Thiên Thần Học Viện 121 chương 1197 song đầu long. Đương nhiên, vì hiệu quả lớn nhất ẩn nấp, lúc này ra trì to lớn ảo ảnh giống thuật là tốt nhất. Nhưng là đáng tiếc, nửa kim loại vị diện ma lực quá mức hỗn loạn, siêu đại hình huyền ảo căn bản duy trì không được, cũng không có cách nào phóng xuất ra. Trên thực tế, tựu liền cách âm thuật cũng là vì đánh lén tận lực chuẩn bị ma pháp quyển trục, cho nên mới có thể ở thời điểm này xuất ra. Nhưng mà trên thực tế có cách âm thuật cũng liền không sai biệt lắm, bởi vì chính diện chiến trường phía trên đại chiến thời điểm, cũng chỉ có hàng trước ác ma có thể trông thấy đối diện tình huống, đằng sau những cái kia đều bị chặn lại ánh mắt, căn bản không biết có địch nhân tới gần. Đương nhiên, nếu như địch nhân đại quân điên cuồng đột kích, đem động đất sống như động đất, như vậy cho dù là trung gian ác ma cũng có thể phát giác được không thích hợp. Thế nhưng là có cách âm thuật gia trì về sau, trừ bỏ tầng ngoài cùng những ác ma kia nhìn thấy Thích Thiên Đế đại quân bên ngoài, đằng sau tuyệt đại đa số ác ma đều không có phát giác được nguy hiểm buông xuống. Bọn họ thậm chí lo lắng hơn đến từ truyền kỳ cao thủ đại chiến uy hiếp. Về phần những lớn nhất kia hàng trước ác ma, nhìn thấy giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt kim loại hồng lưu, lúc ấy liền hoảng sợ đến cơ hồ muốn đi tiểu, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, nhưng lại bị phía bên mình đội ngũ chặn lại, chỉ có thể không ngừng xô đẩy gọi. Tuy nhiên càng ngày càng nhiều ác ma phát giác không đúng, cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Thế nhưng là rậm rạp chẳng chịt đại quân, bao trùm phương viên vài trăm dặm phạm vi, căn bản không có khả năng cơ động linh hoạt điều chỉnh. Dù sao những hoảng sợ kia hỏng ác ma dù cho liều mạng giãy giụa, cũng căn bản không có ở dày đặc ác ma trong đám trốn bao xa. Sau đó liền bị Thích Thiên Đế dòng lũ sắt thép đụng lên đứng mũi chịu sào thanh đồng ngưu cùng bạc ngân tượng, lúc này đều bày ra sức tấn công cực kỳ khủng bố. Những cái này là chủ chiến bộ đội xe tăng, thể trọng đều đang mấy chục gần 100 tấn đại gia hỏa, giống như xe lửa một dạng chạy như điên thời điểm. Lực sát thương kia quả thực thật là đáng sợ, thân cao nhỏ hơn một gạo năm tiểu ác ma trực tiếp liền dẫm ở dưới chân. Đợi đến đại quân chạy tới về sau, chỉ còn sót đầy đất thịt nát, hoàn toàn sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thân cao tương đối cao lớn ác ma cũng sẽ bị những cái này giống như bay nhanh xe lửa một dạng đại gia hỏa trực tiếp đụng bay. Có thể lưu lại toàn thây đều xem như kỳ tích. Ác ma đại quân rầm rạp chẳng chịt bộ đội, ở đã mất đi chỉ huy cùng đánh vỡ về sau, chỉ lo quay đầu đào mệnh. Căn bản ngăn không được dòng lũ sắt thép trùng kích, trực tiếp liền bị liên miên tiêu diệt. Đại đa số đều không có đào thoát bị dẫm thành thịt nát vận mệnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời số 10 vạn nhôm đầu chó cũng bắt đầu nhằm vào những ác ma kia trong pháp sư bộ đội tiến hành trọng điểm giết. Nhất là mị ma, hỏa phần ma, lực sát thương cực lớn, nhưng bản thân phòng ngự lực yếu đẳng cấp cao ác ma tuyệt đối sẽ bị trước tiên tìm ra tiêu diệt, tỉnh đến bọn hắn cho đại quân tạo thành thương vong. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế chiếu xuống hai đại chủ lực quân đội, Nguyên Tử Song Đầu Long, Tư Không Mấu Xào Long cũng rốt cuộc lộ mặt. Từng đầu xinh đẹp lại to lớn Nguyên Tử Song Đầu Long ở ác ma đại quân trên đỉnh đầu không ngừng bay lượn lấy. Bọn họ đập cánh đồng thời, đem Nguyên Tử chi lực hung hăng huy sái xuống dưới. Sau đó chỉ thấy tới trên mặt đất, ác ma đại quân sở hữu đồ sắt, vô luận vũ khí vẫn là khải giáp, cũng bắt đầu tự động bay lên trên đứng lên. Trong đó có chút ác ma không nỡ chính mình vũ khí, hai tay nắm chắc, kết quả chính là liền chính hắn cũng bị mang lên thiên không. Về phần những cái kia có khôi giáp kim loại cao cấp ác ma liền càng xui xẻo. Bọn họ kỳ thực đều hận không thể đem khôi giáp của mình ném đi. Hơn nữa có cơ hội ác ma đã từ lâu làm như vậy, miễn được bản thân bị mang lên qua. Thế nhưng là khải giáp vật này không phải là muốn thoát liền có thể thoát. Có chút ác ma cởi nhanh, trốn khỏi một kiếp. Có thể đại đa số ác ma đều chậm một bước, kết quả chính là trực tiếp bay lên không trung cao mấy trăm thước. Mà đến trình độ này, coi như những cái này ác ma muốn phải thoát đi cũng không kịp. Tuy nhiên bình thường vị diện cao mấy trăm thước khoảng cách lăng không chết bọn họ. Nhưng là cái này nửa kim loại vị diện cũng không giống nhau. Nhất là bây giờ vị trí địa phương dù quái. Trọng lực cao đạt phổ thông vị diện 7 lần trở lên. Lúc này nếu là té xuống. Chẳng khác nào là thể trọng nhiều 7 lần tình huống phía dưới. Từ cao mấy trăm thước địa phương rơi xuống. Bị thương tổn tuyệt đối sẽ gấp mấy lần gia tăng. Cho dù là hoàng kim cấp bậc ác ma cũng không chịu nổi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách mặt đất càng ngày càng xa. Chỉ có sức lực toàn thân cũng không sử ra được. Cuối cùng, những cái này đằng không mà lên đồ sắt, sẽ bị nguyên tử song đầu long hút tới cùng một chỗ, trở thành một cái hơn 100 mét đường kính tròn thiết cầu. Tuy nhiên nội bộ so sánh xóa tung, mặt ngoài cũng góc cạnh rõ ràng. Thậm chí còn có thể thấy không chết ác ma đang không ngừng kêu rên. Thế nhưng là cái này xấu xí đại gia hỏa. Ở mấy ngàn thước không trung rơi xuống thời điểm. Cũng vẫn như cũ sở hữu không bình thường phi thường cường đại lực sát thương. Nhất là ở trọng lực tăng lên gấp bội về sau. Dù sao cái này đại thiết cầu rơi xuống địa phương. Nhưng phàm là có ác ma đều sẽ trong nháy mắt bị nện thành thịt vụn. Thậm chí nửa kim loại mặt đất đều bị ném ra một cái hố to. Đương nhiên, nguyên tử song đầu long dùng loại phương pháp này tạo thành sát thương. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Nhưng vấn đề mấu chốt là, nguyên tử song đầu long đối đại lượng ác ma bộ đội tiến hành tước vũ khí. Lấy đi vũ khí cùng khải giáp về sau. Những ác ma kia lực công kích cùng phòng ngự lực đều sẽ trong nháy mắt đại giảm. Từ đó dùng đến lực chiến đấu của bọn hắn ít nhất bị suy yếu 4 thành trở lên. Ác ma bên trong. Có thể có vũ khí khôi giáp tuyệt đối đều là cao cấp binh chủng. Tối thiểu nhất cũng phải là bạc ngân tầng thứ. Lực chiến đấu của bọn hắn bị cắt giảm 4 thành. Vậy đối với chỉnh cái ác ma đại quân mà nói. Hậu quả quả thực liền là có tính chất hủy diệt. Nhất là ở cái này chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Những cao đẳng kia cấp ác ma ném vũ khí khải giáp về sau. Cơ hồ đều muốn giận điên lên. Nếu có động một tí mấy ngàn cân vũ khí hạng nặng nơi tay. Cho dù là thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng. Bọn họ cũng dám chính diện vừa mới sóng. Thậm chí có nắm chắc chạm giết không ít. Dù sao có thể bảo chứng trước khi chết tìm chịu tội thay. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Không có vũ khí. Khải giáp cũng mất. Tay không tấp sắt làm sao chống lại toàn thân cũng là kim loại thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng cũng không thể khiến cái này cao cấp ác ma dùng răng cắn đi đương nhiên. Cao cấp ác ma cũng có rất nhiều loại pháp thuật. Có thể ở thời điểm này bạo phát một đợt lực sát thương. Nhưng là không nên quên. Thanh đồng ngưu cùng bạch ngân như là thời điểm xung phong liền được gia trì một đống lớn phép thuật phụ trợ. Trong đó không chỉ có đề bạt bọn họ sức chiến đấu pháp thuật. Hơn nữa còn có khắc chế ác ma đủ loại phòng ngự loại pháp thuật. Hơn nữa thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng bản thân liền da dày thịt béo. Cho nên ác ma loại pháp thuật cho dù là toàn lực bạo phát. Cũng nhiều nhất cũng là đem bọn nó đánh trọng thương mà thôi. Rất khó trong nháy mắt tiêu diệt. Trên thực tế. Chiến trường phía trên cũng thời thời khắc khắc đều có ác ma lập pháp thư nổ tung. Thanh đồng ngưu cùng bạch ngân như là thời điểm xung phong. Không riêng phải thừa nhận lấy pháp thuật công kích, còn muốn gặp phải điên cuồng ác ma. Đối bọn hắn tiến hành cắn xé. Cào. Trên người phòng ngự pháp thuật cũng không phải vạn năng. Nhận công kích càng nhiều liền sẽ rất nhanh sụp đổ. Sau đó bọn họ cũng sẽ thủ thương tổn. Thậm chí là bị trực tiếp chạm thủ. Gãy chân. Các loại. Nhưng là. Không thể không nói. Thích Thiên Đế sớm tiến hành nhiều bộ phận hệ thống. Quả thực là quá biến thái. Thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng đều chí ít có 2 cái não tử. 3 trái tim. Hơn nữa còn có 1 cái ma hạch. Ở loại tình huống này phía dưới thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng sinh tồn năng lực trở nên cực kỳ đáng sợ. Chặt rơi đầu không quan trọng bởi vì còn có 1 cái dấu ở tủy sống não tử. Trái tim bị xỏ xuyên. Thậm chí toàn bộ thân hình đều bị đánh ra 2 cái đại động. Cũng không đáng kể. dù sao trái tim còn có tốt hai khỏa có thể dùng. Cho dù là chém đứt chân nằm trên mặt đất, lại bị đồng bạn giẫm hơn nửa ngày, toàn thân cũng là cương cân thiết cốt, chúng nó cũng hoàn toàn không quan tâm. Dù sao Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân như là khai chiến không lâu về sau, liền tao ngộ sắp chết ác ma trọng điểm phản kích. Cơ hồ mỗi đi một bước, đều sẽ có không ít đánh mất sức chiến đấu đồng bạn nằm trên mặt đất. Nhưng là chân chính tử vong lại cơ hồ không có. Trừ bọn họ tự thân thực sự đặc biệt khó có thể chết đi bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là hậu cần bảo hộ làm quá tốt rồi. Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân tượng một khi nằm xuống, liền sẽ lập tức lấy được hậu phương chú ý. Nhất là quan chỉ huy của bọn hắn, những cái kia theo sát phía sau xúc thủ cơ, các nàng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đi qua gia trì một đạo trị liệu pháp thuật. Cái này sẽ cực kỳ giảm bớt Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân tượng thương thế. Mà ngay sau đó, hậu phương liền sẽ phái tới chuyên môn chữa bệnh tiểu đội, hoặc là dứt khoát dùng hư không mấu xào long truyền tống. Dù sao hội lấy tốc độ nhanh nhất trị liệu Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân tượng. Không có cách nào, loại này cao cấp binh chủng thật sự là tương đối chân quý, có thể cứu trở lại, dù cho trả hơn ra một chút đền bù cũng đáng. May mắn trị liệu chúng nó cũng không hề khó khăn. Nguyên tố Silic sinh vật bản thân liền có rất cường tự lành năng lực, tại phối hợp đẳng cấp cao trị liệu pháp thuật cùng chữa bệnh hộ lý thủ đoạn, rất dễ dàng liền để bọn hắn sống lại. Nói tóm lại, chỉ cần không phải bị tại chỗ tháo thành tám khối hoặc là đốt thành tro bụi, như vậy Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân tượng mặc kệ thủ nặng co nào thương thế, cũng trên cơ bản có thể cứu sống trở về. Mà cái này liền chủ yếu nhờ vào nguyên tử song đầu long lấy đi ác ma vũ khí cách làm. Nếu để cho những cao đẳng kia cấp ác ma còn nắm có vũ khí sắc bén, khẳng định như vậy hội có không ít Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân tượng bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí là chặt thành tám mảnh. Khi đó liền trên cơ bản không cứu nổi. Không chỉ có như thế, những bộ đội khác cũng bởi vì cao đẳng ác ma vũ khí khuyết thiếu, từ đó giảm mạnh thương vong. Dùng nắm đấm cao cấp ác ma cùng dùng đại kiếm đẳng cấp cao ác ma, lực sát thương kia tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Bởi vậy liền có thể thấy nguyên tử song đầu long ở trận đại chiến này trong phát huy tác dụng lớn đến mức nào. Ngoại trừ hàng ngàn hàng vạn nguyên tử song đầu long bên ngoài, tư không mấu xào long ở trận đại chiến này trong biểu hiện cũng đặc biệt sáng nhãn. Đầu tiên một cái cũng là cứu hộ công tác làm đến phát huy vô cùng tinh tế. Thanh Đồng trở lên cấp bậc đẳng cấp cao binh chủng, chỉ cần trọng thương ngã xuống đất, hơn nữa lập tức đứng trước ác ma giết hại thời điểm, tư không mấu xào long thường thường liền có thể ở thời khắc mấu chốt này đem bọn hắn truyền đi cứu mạng. Đương nhiên, cái này thao tác đối tư không mấu xào long mà nói cũng là phi thường tiêu hao tâm lực, cho nên bọn hắn ánh mắt luôn luôn chằm chằm ở tiền tuyến, hơn nữa luôn luôn hướng về những lớn nhất kia khẩn cấp tình huống. Nếu như những cao cấp kia binh chủng trọng thương sau khi ngã xuống đất, không có ác ma tiến hành bổ đao, hơn nữa có thể thu hoạch được hậu phương cứu viện mà nói, tư không mấu xào long đều sẽ không dễ dàng vận dụng truyền tống năng lực, để tránh chậm trễ cứu người. Dù sao ở mấy ngàn tư không mấu xào long cố gắng phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy trăm hơn ngàn cao cấp bộ đội bị bọn họ cứu vãn. Chỉ sợ chỉnh cuộc chiến đấu xuống tới, chỉ riêng hắn nhóm liền có thể vì Thích Thiên Đế giảm bớt số 10 vạn thương vong. Thiên Thần Học Viện 121 chương 1198 bóng mờ sát thủ. Ngoại trừ cứu người bên ngoài, tư không mấu xào long còn sở hữu phi thường khủng bố tiến công năng lực. Bởi vì hắn có thể tùy thời tùy chỗ đem tinh nhuệ chiến đấu tiểu đội truyền tống đến lớn nhất địa phương cần. Tỉ như ác ma bên trong cũng có một chút tinh anh tồn tại, cho dù là hoàng kim tầng thứ, cũng có thể dựa vào bản thân thiên phú và bản năng chiến đấu, sở hữu tiếp cận truyền kỳ chiến đấu lực. Hơn nữa dạng này thiên tài, tại nội đấu không ngừng ác ma bên trong, xuất hiện tỷ lệ còn là rất cao, chí ít so hòa bình bồi dưỡng bộ đội cao hơn không ít. Nhưng phàm là đáng sợ như vậy cường lực ác ma, liền đều sẽ cho Thích Thiên Đế mang đến rất nhiều phiền phức. Bọn họ có thể trong nháy mắt miêu sát hoàng kim cấp binh chủng. Dù cho cũng là da dày thịt béo bạch ngân chiến tượng cũng có thể giết chết. Dư thừa não tử cùng trái tim căn vốn không có một chút tác dụng nào. Còn có ác ma thiên tài thậm chí có thể thay đổi địa hình. Bỗng dưng tại mặt đất vỡ ra mấy ngàn mét lỗ hổng lớn. Rộng chừng hơn 100 mét. Ở cách này trọng lực cường đại dị thường vị diện. Sở hữu binh chủng nhảy vọt năng lực đều bị trên diện rộng cắt giảm. Cho nên trên cơ bản không có người nào có thể nhảy qua. Thích Thiên Đế quân tiên phong ở bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp liền cùng hạ sủi cảo một dạng. Lút búp rơi vào ngàn vạn. Dù cho không chết cũng sẽ bị ngã thành trọng thương. Còn có ác ma thiên tài vậy mà có thể chế tạo huyết nhục bom. Vụng trộm cho phía bên mình số lớn ác ma chủng thực bên trên. Khiến cho những cái này ác ma thành làm huyết nhục lựu đạn vật dẫn. Đợi đến Thích Thiên Đế bộ đội đem những cái này ác ma giết thời điểm chết. Bọn họ thể nổi huyết nhục bom liền sẽ đột nhiên nổ vang. Trực tiếp liền đem Thích Thiên Đế bộ đội nổ gào khóc thảm thiết. Dù cho là da dày thịt béo xanh con trâu. Ăn được mấy khỏa huyết nhục bom đều có thể bị trực tiếp nổ nát vụn. Liên doanh cứu hy vọng đều không có. Làm ngàn vạn viên huyết nhục bom liên tiếp vang lên thời điểm. Thích Thiên Đế quân tiên phong cũng bị áp chế tấn công tốc độ. Không thể không khiến thương vong thảm trọng bộ đội tiên phong dừng lại chờ cứu viện. Mà đợi đến tiếp theo bộ đội chạy đến một lần nữa tiếp viện thời điểm. Ác ma bộ đội cũng đã chạy trốn rất dài khoảng cách. Chỉ có thể một lần nữa truy kích. Buồn nôn nhất vẫn là am hiểu bóng mờ ám sát ác ma thiên tài. Bọn họ vậy mà trực tiếp phản sát đến Thích Thiên Đế trận doanh bên trong. Bởi vì bọn gia hỏa này bình thường đều có thể ẩn núp trong bóng tối. Cho nên đa số hạ cấp bộ đội căn bản không phát hiện được bọn họ tồn tại. Mà bọn họ những người ám sát này lại đặc biệt sẽ chọn mục tiêu. Chí ít sẽ không đối những bì kia cẩu thả thịt dày thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng ra tay. Mà chính là hội gây sự với xúc thủ cơ. Bởi vì xúc thủ cơ hiển nhiên là hạch tâm pháp sư binh chủng. Hơn nữa tự thân phòng ngự cũng không phải đặc biệt mạnh. Đương nhiên liền thành bọn sát thủ thích nhất ám sát người yêu. Dù sao khai chiến không lâu về sau. Liền có hàng trăm hàng ngàn xúc thủ cơ bị những cái này thần xuất dù một người tự sát giết chết. Dù cho trọng điểm đề phòng, cũng không có cái gì hiệu quả tốt. Người ta những sát thủ này dù sao đều là vô cùng không bình thường lão luyện ra hỏa. Cơ hồ cho tới bây giờ không ở cùng một nơi liên tục gây án hai lên. Cũng là lựa chọn một cái tốt mục tiêu. Ám sát xong sau lập tức trốn xa. Ít nhất phải đi ra ngoài mười bên ngoài mấy cây số. Mới có thể xuất thủ lần nữa. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn tìm ra những cái này sát thủ ẩn núp cũng thực tình là quá khó khăn. Hơn ngàn vạn bộ đội trải rộng ra về sau. Trực tiếp liền bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Chỉ có thể làm phổ biến vực phạm vi điều tra. Nhưng liền tính là trinh thám điều tra ra thì thế nào bóng mờ sát thủ an hiểu nhất cũng là bỏ chạy. Dựa vào bóng mờ nhún nhảy thiên phú đặc thù. Người ta có thể ở đoàn người dày đặc bộ đội bên trong tùy ý nhảy vọt. Tùy tiện nhảy mấy lần về sau liền không tìm được. Liền xem như phái gia tinh nhuệ tiểu đội muốn đuổi giết bọn hắn. Cũng thường thường chỉ có thể ở bọn họ cách mông đằng sau vừa ăn bụi. Căn bản không có cách nào tinh chuẩn khóa chặt. Cho nên dưới tình huống bình thường, những cái này bóng mờ thích khách là rất lợi hại khó đối phó. Thế nhưng là có hư không mấu xào long liền không giống nhau. Ở cao tầng mệnh lệnh dưới, không ít hư không mấu xào long được trao cho đặc thù sứ mệnh. Đợi đến mấy phương trong bộ đội phát giác được bóng mờ sát thủ thời điểm, hư không mấu xào long liền sẽ trước tiên đem cường lực vây giết tiểu đội ngũ truyền tống đi qua. Cái này tiểu đội số lượng đồng dạng cũng liền 10-20 cái. Nhưng đều là hoàng kim trở lên cấp bậc cao thủ. Hơn nữa lính đội cũng thường thường là cái thiên tài trong thiên tài. Bọn họ xuất hiện về sau, liền sẽ lập tức phát động điều tra cùng hạn chế loại pháp thuật. Điều tra pháp thuật dùng để tìm ra địch nhân. Hạn chế loại pháp thuật hồi phòng ngừa đối phương dùng bóng mờ nhảy vọt đào tẩu. Những pháp thuật này đều là đẳng cấp cao ma pháp quyển trục trong nháy mắt phát ra. Không chỉ có uy lực cực lớn, hơn nữa phát động cũng mau. phạm vi bao phủ động một tí lấy ca. Mơ. Tính toán. Coi như những bóng mờ kia sát thủ. Rào trá như hồ. Ở bại lộ mục tiêu về sau cũng thường thường hội bị tập trung sau đó giết chết. Bóng mờ sát thủ chính diện tác chiến năng lực cơ bản đều không mạnh. Bọn họ chỉ là an hiểu ẩn nặc cùng bỏ chạy mà thôi. Một khi bị đồng cấp cao thủ tìm ra. Hơn nữa hoàn thành bao vây cùng hạn chế. Cái này trên cơ bản nhất định phải chết. Đương nhiên. Tại loại này vây giết hành động bên trong. Trọng yếu nhất khẳng định vẫn là hư không mấu xào long. Nếu không phải là dùng hư không truyền tống phương pháp. Vây giết tiểu đội là tuyệt không có khả năng trong nháy mắt đến chiến trường. Mà khổng lồ như vậy chiến trường phía trên. Liền xem như phi hành đi qua. Cũng phải chậm trễ mấy cái phút. Có công phu này mà nói. Bóng mờ sát thủ đã sớm đào thoát. Cho nên hư không mấu xào long tuyệt đối là loại này sát thủ loại binh chủng khắc tinh. Đồng thời cũng là hắn sở hữu ác ma thiên tài khắc tinh. Dù cho liền là ở ác ma đại quân nội bộ. Chỉ cần bị tập trung. Như vậy thích thiên đế cường lực vây quét tiểu đội trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở cái kia chút ác ma thiên tài bên người. Nhân số nhiều hơn ngươi. Trang bị so với ngươi tốt hơn. Hơn nữa còn là do trời mới lãnh binh. Ở trận thế như vậy phía dưới, liền xem như ác ma thiên tài, cũng thường thường chỉ có thể ẩn hận mà kết thúc. Chỉ có rất số ít siêu cấp biến thái thiên mới có thể đào thoát. Bất quá, những cái này chạy trốn ác ma cũng chẳng khác nào là lên rồi thích thiên đế sổ đen. Bọn họ hiện ra năng lực càng cường đại, cũng liền việt nhượng thích thiên đế cảm thấy kiêng kỵ. Cho nên lần tiếp theo nếu như bọn họ bị tìm ra mà nói, như vậy chờ đợi bọn hắn tất nhiên sẽ là gây mặt truy sát. Có không gian giam cầm năng lực chuyển kỳ cấp binh chủng gây mặt. Đối phó bất luận cái gì hoàng kim cấp độ ác ma. Đều trên cơ bản 10 phần chắc chín. Nói tóm lại. Thích thiên đế hai đại vương bài binh chủng. Trên chiến trường đều phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói là phế bỏ ác ma hơn phân nửa cao cấp binh chủng. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma đại quân thời gian quả thực liền không có cách nào qua. Cao tầng truyền kỳ cấp quan chỉ huy bị thích thiên đế đại lượng truyền kỳ cao thủ truy sát, thậm chí là tử vong. Trung tầng cao cấp ác ma, không phải là bị nguyên tử song đầu long giao nộp giới. Cũng là bị hư không mấu xào long truyền tống vây giết tiểu đội giết chết. Cũng căn bản không có cách nào tổ chức bộ đội. Cái này liền khiến cho ác ma đại quân hoàn toàn đánh mất chỉ huy tầng. Không riêng gì hoàng chỉ huy không thấy. Thậm chí tự liền trung tầng quan chỉ huy đều bị ảnh hưởng lớn. Đến mức phía dưới ác ma hoàn toàn không biết làm sao. Không biết làm thế nào. Thật giống như một đoàn rời rạc một dạng. So sánh dưới. Thích thiên đế bên này bộ đội lại là sĩ khí như hồng. Chỉ huy tinh chuẩn. Từ trên xuống dưới chỉ huy liên nhi không chỉ có thông suốt. Hơn nữa còn đều có giành trước. Thậm chí thích thiên đế cái này hàng. Đều còn có thể mượn nhờ tạm thời chỉ huy hệ thống. Cho lệ thuộc tại tín đồ của chính mình. Đưa một đợt sưởi ấm. Cái gọi là đưa sưởi ấm. Kỳ thực cũng là gia trì một đợt thần thuật. Thích thiên đế kinh qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ. Quyết định đưa ra quần thể thánh giáp thuật. Thích thiên đế bản thân liền là quyền thiên sứ. Năng khiếu chính là cho bộ đội gia trì phép thuật phụ trợ. Hơn nữa chính mình những cái này nguyên tố si lích tín đồ tín ngưỡng không bình thường thành kính. Cho nên liền khiến cho này môn đột nhiên xuất hiện thần thuật. Trở nên phá lệ mãnh liệt. Chỉ thấy tiền tuyến nhất hơn 100 vạn nguyên tố si lích binh chủng. Thân thể đột nhiên toát ra số lớn bạch quang. Sau đó liền hình thành thánh quang hộ giáp. Đem bọn hắn kín bao vây lại. Thích thiên đế thánh giáp thuật thế nhưng là đi qua sửa đổi cầm giữ nặng bao nhiêu công hiệu. Đầu tiên là lực phòng ngự vật lý. Không sai biệt lắm tương đương với một tấc dày cương giáp. Thanh đồng cấp bậc áp ma. Đừng nghĩ dùng móng vuốt tùy tiện xuyên thấu hắn. Tiếp theo cũng là phòng ngự pháp thuật lực. Thanh đồng cấp bậc pháp thuật có thể hoàn toàn tới. Bạch ngân cấp bậc pháp thuật cũng có thể tiêu giảm hơn phân nửa uy lực. Mặt khác, thánh giáp thuật còn có thể gia tăng thể chất. Nói cách khác lực lượng. nhanh nhẹn đều sẽ đạt được nhất định đề bạt. Từ đó nhượng lực chiến đấu của bọn hắn bảo tăng. Sau cùng, thánh giáp thuật vẫn còn có hiệu quả trị liệu. Một khi thụ thương, thánh giáp thuật sẽ tiêu hao tự thân ma lực, cho gia trì người tiến hành trị liệu. Nói đơn giản, ở thánh giáp thuật ma lực tiêu hao sạch sẽ trước đó, được gia trì người trên cơ bản chẳng khác nào có bất tử chi thân. Loại này nặng bao nhiêu hiệu quả thánh giáp thuật, đối bạch ngân trở lên cấp bậc cao cấp binh chủng hiệu quả cũng không lớn. Nhiều nhất cũng là gia tăng bọn họ một hai thành thực lực mà thủ phát, nhưng là đối với thanh đồng phía dưới cấp bậc binh chủng, nhất là hắc thiết cấp cái khác binh chủng mà nói, thánh giáp thuật liền có thể trực tiếp nhượng bọn hắn thực lực tăng lên tới thanh đồng cấp bậc. Phản đang điên cuồng thiết chó thêm thánh giáp thuật về sau, toàn bộ biến thành thánh quang chó bộ dáng, chạy nhanh hơn, cắn áp hơn, hơn nữa còn không sợ đánh. Chiến trường phía trên lúc đầu có rất nhiều thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng bởi vì đám này thể thánh giáp thuật gia trì, lập tức biến thành thiên về một bên đại đồ sát. Mấu chốt nhất là trăm vạn cấp những bộ đội khác đột nhiên đồng thời được gia trì thánh giáp thuật, sinh ra thánh quang cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều chiếu sáng, sinh ra hiệu quả càng là hiện ra nhãn, liền đại đại cổ vũ Thích Thiên Đế bên này sĩ khí. Sở hữu nguyên tố si lích bộ đội đều nhìn không được không kiềm hãm được phát ra gầm lên giận dữ, sau đó càng thêm hung mãnh phóng tới địch nhân. Trái lại ác ma phía bên kia, sự tình vốn là không tốt, lần này càng là trực tiếp liền băng. Đại quy mô như vậy gia trì, cường đại như vậy hiệu quả, quả thực đều có thể so với cấm chú. Dù cho lược không bằng, cũng không sai biệt nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối diện vẫn tồn tại tiếp cận bán thần cường giả nhân vật đáng sợ, mà lại nói bất định cũng là bán thần. Nếu không phải là bán thần mà nói, lại làm sao có thể ở ma pháp này rối loạn địa phương phóng xuất ra kinh khủng như vậy pháp thuật, duy nhất một lần gia trì trăm vạn cấp những bộ đội khác. Cái này còn là người sao? Dù sao ác ma bên trong có đầu óc tồn tại đều lập tức ý thức được là lạ, lại cũng không có tranh đấu ý tứ, đều rối rít bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà ác ma đại quân cao tầng, từng cái trí tuệ kinh người, cũng liền hầu như đều bị một chiêu này dọa sợ, còn thật sự cho rằng đối diện phái tới bán thần cường giả càng là cường đại ác ma, kỳ thực lại càng sợ chết. Nhất là ở loại này hoàn toàn ở vào tuyệt đối thế yếu, cho dù là chạy trốn cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm tình huống phía dưới, bọn họ liền càng thêm không có ý chí chiến đấu, liền không hẹn mà cùng lựa chọn chạy đi. Có ý tứ chính là bọn họ vậy mà ai cũng không cho đồng bạn chào hỏi, rõ ràng là muốn cho đồng bạn làm kẻ chết thay, tốt yểm hộ chính mình chạy trốn hành vi. Thiên thần học viện 121 chương 1199 đại hoạch toàn thắng. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, ác ma đại quân đã trải qua từ trên xuống dưới liên tiếp thất bại sau, trên cơ bản đã không có ý chí chiến đấu, toàn viên bắt đầu chạy tán loạn. Chạy nhanh nhất tự nhiên là những truyền kỳ cao thủ kia, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn đối thủ không riêng nhiều hơn bọn hắn, hơn nữa còn mạnh hơn bọn họ. Nhất là ở trong đó còn kèm theo một chút số lượng không ít cây gây mặt. Không gian cấm cố đại chiêu xuất ra về sau, thường thường có thể đồng thời bao phủ 2-3 cái truyền kỳ ác ma. Tuy nhiên ở không gian cấm cố bên trong, còn lại quân đội bạn cũng không có cách nào hành động, cũng sẽ bị đồng dạng giam cầm ở bên trong. Nhưng là cây gây mặt bản thân nhưng lại không bị hạn chế. Bọn họ hoàn toàn có thể vung mạnh từ bản thân đại truy tử, hung hăng đem những cái này truyền kỳ ác ma đánh tàn. Tuy nhiên không gian tiến bộ thời gian hữu hạn, cây gây mặt cũng rất khó trong nháy mắt miêu sát 2-3 cái truyền kỳ ác ma. Nhưng là muốn đem bọn họ cánh cùng bắp đùi đánh tàn phế mà nói, liền không là cái vấn đề lớn gì. Nhất là cây gây mặt vũ khí chính là truyền kỳ cấp độ đại truy tử, lực sát thương kinh người, còn có phụ gia hiệu quả. Đừng nói so sánh yếu ớt cánh, liền xem như ác ma cái này bền chắc bắp đùi cũng căn bản không chịu nổi. Đại truy tử hung ác đập, Trên cơ bản một cái búa xuống dưới là có thể đem đầu gối giảm giá. Ở loại tình huống này phía dưới, những cái kia bị phế sạc truyền kỳ ác ma liền trên cơ bản tương đương chết chắc. Dù cho giải trừ không gian cấm cố, gãy mất cánh cùng bắp đùi bọn họ cũng căn bản trốn không thoát. Rất nhanh sẽ bị vây công đến chết. Mà giải quyết bọn gia hỏa này về sau, liền sẽ có càng nhiều truyền kỳ cao thủ xuất thủ đến, gia nhập vào đối với những khác truyền kỳ ác ma vây công bên trong. Dựa vào loại này quả cầu tuyết phương thức, Thích Thiên Đế bên này ưu thế thì trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền tạo thành đối ác ma truyền kỳ cao thủ đại vây quét. Mà ác ma nhất tộc truyền kỳ cao thủ tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là đối mặt dạng này đại thế yếu, cũng căn bản là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thậm chí ngay cả đào mệnh cũng rất khó làm đến. Đương nhiên, truyền kỳ cấp bậc ác ma bên trong khẳng định không thiếu vận khí cùng thực lực đều so sánh nghịch thiên thiên tài. Cho dù là đối mặt dạng này đại thế yếu, bọn họ vậy mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp bỏ trốn mất dạng. Thực sự là không thể không bội phục bọn họ. May mắn cao thủ như vậy không bình thường thư thớt. Trên dưới 100 cái truyền kỳ cường giả bên trong, cuối cùng cũng chỉ có 2-3 cái trốn qua một kiếp. Thích Thiên Đế bên kia làm sao truy đều truy không lấy bọn hắn. Về phần còn dư lại thằng xui xẻo liền toàn bộ chết ở chỗ này. Về phần nhánh đại quân này quan chỉ huy tối cao, một vị viêm ma tộc hiền giả cấp cường giả, cuối cùng cũng bi thảm giết hại. Sườn sốt không thể trốn được một cái mạng nhỏ. Không có cách nào. Thực lực của người này mặc dù không tệ, thế nhưng khoảng chừng lựa chọn làm trong, ở vào trung du mức độ mà thôi. Thế nhưng là hắn đối thủ lại là ác ma nhất tộc bốn đại vương bài. Không chỉ có sở hữu to lớn quân đội, hơn nữa tự thân chiến đấu lực cũng là hiền giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Dạng này vương bài cấp cường giả, tùy tiện ra tới một cách đơn đấu, đều có thể đem hắn đánh vãi đái vãi cứt ôm đầu trên tay. Thậm chí ngay cả đào mệnh đều khó khăn. Mà lần này lại đồng thời gặp hai cái, còn cực kỳ không biết xấu hổ liên thủ vây công. Tại dạng này ác liệt tình huống phía dưới, kia đáng thương hiền giả cấp viêm ma, từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội đào mệnh. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được không đến 10 phút đồng hồ đã bị đánh chết. Đây là hắn ném ra không ít duy nhất một lần cao giai đạo cổ nguyên nhân. Thậm chí sau cùng còn tự bảo chính mình vũ khí, mới xem như kiên trì đến thời gian dài như vậy. Nhưng là những cái này nỗ lực cuối cùng cũng là không công. Hài tử đáng thương vẫn là bị đánh hồn phi phách tán, chỉ để lại một câu so sánh thi thể nguyên vẹn. Trên thực tế, nếu không phải là Thích Thiên Đế nhất lại căn dặn muốn lưu toàn thi mà nói, đứa nhỏ này chỉ sợ đều muốn hình thần đều diệt. Mà hoàn thành đánh giết về sau, hai vị này vương bài ác ma liền chia cắt trên thi thể chiến lợi phẩm, sau đó liền gia nhập đến đối truyền kỳ ác ma liệp sát bên trong. Dựa theo Thích Thiên Đế quy củ, người nào giết địch nhân, người đó liền có tư cách cầm lấy chiến lợi phẩm. Nhưng là thi thể muốn giao ra. Ở loại tình huống này phía dưới, bất luận một vị nào truyền kỳ ác ma đều đồng đẳng với di động đại lễ bao. Dù sao đến truyền kỳ cấp độ này, trên người người đó đều khẳng định có không ít đồ tốt. Về phần thi thể mà nói, tính toán là bọn hắn cho Thích Thiên Đế cái chủ nhân này cung phụng. Tuy nhiên cường giả thi thể bọn họ có đôi khi cũng có chút dùng, nhưng là bọn hắn những dụng pháp kia đều so sánh tà ác. Thích Thiên Đế thực ở không tiếp thụ được dạng này lãng phí, cho nên Thích Thiên Đế liền dứt khoát lấy chiết khấu lý do, đem những cái này cao cấp ác ma thi thể đều thu lên, sau đó giao cho Nhã Tư Liên, để cho nàng dùng tử linh luyện kim thuật chế tạo đẳng cấp cao vũ khí trang bị. Đó mới là lớn nhất tính toán sự tình. Lần này đại chiến, kỳ thực chính thức kịch liệt thời điểm cũng là bắt đầu mười mấy phút. Lúc ấy hung hãn ác ma còn có phản kích tâm tư, hơn nữa tiến hành kịch liệt đối kháng. Ở trong quá trình này, thậm chí có không ít não tàn ác ma tự sát tính tự bảo công kích, đến mức nhượng Thích Thiên Đế bộ đội tổn thất không ít. Nhưng là đợi đến Thích Thiên Đế thần tích một dạng gia trì xuất hiện sau, ác ma đại quân sĩ khí sụp đổ. Ngay sau đó liền toàn viên chạy tán loạn. Như vậy tiếp xuống cũng là dài đến mấy ngày truy sát. Mà ở trong quá trình này, không có chút nào ý chí chiến đấu ác ma đại quân sẽ rất khó lại cho Thích Thiên Đế bộ đội tạo thành đại quy mô thương vong. Dù sao một đường tiếp tục truy sát, khắp nơi đều có ác ma thi thể. Cơ bản rất ít gặp lại nguyên tố Silic bộ đội tử thi. Mà đi qua trận đại chiến này về sau, Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên đại hoạch toàn thắng, nhưng lại cũng mỏi mệt không chịu nổi. Ác ma đại quân số lượng thực sự có chút nhiều. Bọn họ toàn lực chạy trốn thời điểm, từng cách đều giống như con thỏ nhanh. Nếu không có không trung ưu thế tiến hành ngăn cản, chỉ sợ thật đúng là sẽ trốn đi không ít. Nhưng là một lần này, Thích Thiên Đế không chỉ có tốc độ cao phi hành bộ đội có thể ở phía trước ngăn cản, càng là chịu đựng kinh người nguyên tố Silic bộ đội ở hậu phương truy kích. Ác ma đại quân dù cho liều mạng chạy trốn, cũng không có cách nào hất ra nguyên tố Silic bộ đội truy sát. Cuối cùng trên cơ bản toàn bộ ngã xuống trốn chạy trên đường. Đương nhiên trong đó khẳng định cũng có hàng trăm hàng ngàn cá lọt lưới, dựa vào nhiều loại thần kỳ phương pháp chạy thoát nhất mệnh. Nhưng là đối với mấy trăm vạn số lượng, chạy trốn những cái này ác ma liền không coi vào đâu. Dù sao một lần này hoàn toàn có thể được xưng là một trận sách giáo khoa thức toàn diệt. Thích Thiên Đế sau đó thống kê một lần, bỏ mình số lượng vậy mà không đến một vạn. Trong đó đa số còn đều là đang thứ nhất sóng đại chiến hy sinh. Đương nhiên, sở dĩ có nhỏ như vậy thương vong, cũng không riêng gì ác ma phản kích yếu nguyên nhân. Trọng yếu nhất vẫn là Thích Thiên Đế bên này chuẩn bị thực sự quá đầy đủ. Vừa khai chiến trước hết cho đằng trước bộ đội ra chỉ mười mấy loại phép thuật phụ trợ. Từ đó cực lớn tăng cường bọn họ phòng ngự năng lực. Phối hợp nguyên tố Silic bộ đội bản thân liền cường đại sinh tồn năng lực. Cho nên liền khiến cho bọn họ ở trận đại chiến này trong, thường thường là thương mà không chết. Sau đó, Thích Thiên Đế bên này lại cho thấy cường đại cùng cực chiến trường cứu viện năng lực. Tư không mấu xào long có thể ở thời khắc nguy hiểm nhất, đem phía bên mình tức đem tử vong bộ đội truyền đi. Một lần này liền giảm bớt số lớn thương vong. Mà sau này y liệu bộ đội sở hữu số lớn trị liệu quyển trục, nhượng những chiến trường kia bị thương nguyên tố Silic bộ đội đều có thể rất nhanh thu hoạch được cứu trợ cùng trị liệu. Nếu như vậy, dù cho những cái kia sắp chết bộ đội cũng rất dễ dàng liền sẽ cứu trở về. Cho nên nói, chỉ cần không phải tại chỗ bị trong nháy mắt miêu sát, Thích Thiên Đế nguyên tố Silic bộ đội liền trên cơ bản sẽ không xuất hiện tổn thất. Liền lấy một trận chiến này mà nói, tử trận không đến một vạn. Nhưng là nếu như thảo luận bị thương, cái này số lượng liền không ngừng 100 vạn. Bởi vậy liền có thể thấy, Thích Thiên Đế chiến trường cứu trợ năng lực là kinh khủng cỡ nào. Không sai biệt lắm chẳng khác gì là vì hắn giảm bớt 10 vạn trở lên thương vong. Tình huống như vậy, Thích Thiên Đế tự thân cũng không muốn khắp nơi huyền diệu, nhưng lại không gạt được thiên sứ thần tộc sai phái chiến quan sát viên. Người ta từ đầu đến cuối đều chằm chằm trên chiến trường, hơn nữa số lượng cũng là ngàn vạn. Trên cơ bản đem toàn bộ chiến trường đều thu vào trong mắt. Thích Thiên Đế một trận chiến này từ bắt đầu đến kết thúc, người ta cái gì đều thấy rất rõ ràng. Bất kỳ gì thường nào chi tiết đều không thể trốn qua bọn họ trinh sát. Huống chi là số lượng thương vong nhạy cảm như vậy đồ vật, càng là người ta trọng điểm điều tra chỉ tiêu. Bọn họ thậm chí còn muốn thông qua tỷ lệ thương vong để suy đoán Thích Thiên Đế cùng ác ma đại quân thực tế chiến lực chinh lịch. Kết quả không nghĩ tới bọn họ vậy mà đạt được một cái hết sức con số kinh khủng. Thích Thiên Đế lần này chính thức tổn thất hết bộ đội số lượng lại còn không đến một vạn. Hơn nữa trong đó còn phần lớn là pháo hôi bộ đội. Chân chính cao cấp binh chủng tổn thất rải rác. Liền thật sự là thật là đáng sợ. Thiên sứ thần tộc mình và ác ma đại quân giao chiến thời điểm, song phương tổn thất tỷ lệ bình thường đều có thể duy trì đến 1 giờ 3 phút đến 1 giờ 5 phút. Thiên sứ thần tộc là tổn thất tương đối nhỏ một phương. Cách này liền đã để bọn hắn cảm thấy có điểm kiêu ngạo. Nhưng là cùng Thích Thiên Đế một so 100 tỷ lệ thương vong so ra, Thiên Sứ thần tộc thành tích liền hoàn toàn không lấy ra được. Cho nên trận đại chiến này thống kê sổ tự nộp lên về sau, Thiên Sứ thần tộc bên kia cao tầng phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Lần nữa yêu cầu tiền tuyến quan sát viên nhóm xác định sổ tự. Thẳng đến rằng co mấy cái giờ, lặp đi lặp lại xác nhận đến mấy lần về sau, Thiên Sứ thần tộc mới không được không tiếp thụ cái này làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự thật. Kế tiếp, Thiên Sứ thần tộc liền bắt đầu phân tích Thích Thiên Đế sáng tạo cái này kỳ tích nguyên nhân. Trong đó tự nhiên có ma pháp quyển trục nguyên nhân. Hơn nữa cũng có cao thủ đánh bất ngờ duyên cớ. Thậm chí còn có hư không mấu xào long nguyên nhân. Nhưng là nắm chặt căn kết để. Chỉ sợ trọng yếu nhất duyên cớ vẫn là nguyên tố Silic bộ đội cường đại đặc tính. Nguyên tố Silic bộ đội cũng trở thành nguyên tố Silic binh chủng. Bọn họ trừ bỏ có thể dùng mỏ kim loại xem như thực vật, từ đó đại đại giảm bớt hậu cần áp lực ưu một chút ra. Còn có một cách khác kinh khủng ưu điểm liền là sinh tồn năng lực đặc biệt mạnh. Nguyên tố Silic binh chủng trong thân thể bản thân liền chứa số lớn kim loại thành phần. Nhất là cốt cách cùng bề ngoài lân phiến. Càng là 7-8 phần trở lên cũng là kiên cố kim loại. Cách này liền khiến cho bọn họ phòng ngự lực trở nên không bình thường kinh người. Hơn nữa nguyên tố Silic binh chủng còn có một cái Thích Thiên Đế đặc biệt thêm đặc tính. Kia liền là số lớn dư thừa bộ phận. Não tử trí ít có 2-3 viên. Trái tim cũng phải ở 3 khỏa trở lên. Nếu như vậy, liền xem như não tử cùng trái tim đồng thời tổn thất 1-2 khỏa cũng không để ý. Vẫn như cũ có thể ở trị liệu pháp thuật trị liệu xong khôi phục như lúc ban đầu. Cường đại phòng ngự lực tăng thêm dư thừa bộ phận mang tới khủng bố sinh tồn năng lực, liền khiến cho nguyên tố Silic binh chủng phi thường khó lấy tiêu diệt. Trừ phi đem cái này cục sắt tháo thành 8 khối hoặc là đốt thành tro bụi, bằng không rất khó giết chết bọn họ. Kết quả là Thiên Sứ thần tộc đối nguyên tố Silic binh chủng liền càng thêm thèm nhỏ nước dãi. Thiên Thần Học Viện 121 chương 1200 mới đơn đặt hàng cũng không lâu lắm. Thích Thiên Đế nhận được Thiên Sứ thần tộc chính thức thỉnh cầu. Ra mặt là một vị bán thần cường giả. Hắn vội vàng biểu thị muốn có được Thích Thiên Đế nguyên tố Silic binh chủng. Đương nhiên tốt nhất là mỗi cái binh chủng mấu xào, nếu như không có mấu xào mà nói thành phẩm binh chủng cũng là có thể. Nói như vậy, tự mình sáng chế binh chủng, không người nào nguyện ý bán ra mấu xào. Bởi vì cái này rất dễ dàng bại lộ binh chủng bí mật. Vạn nhất bị người ta nhầm vào hoặc là phỏng chế, vậy thì phiền toái. Cũng chính vì vậy, Thiên Sứ thần tộc mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Muốn mua sắm đến đại lượng nguyên tố Silic binh chủng. Nhưng là Thích Thiên Đế ở thu đến điều thỉnh cầu này về sau, lại nhìn không được thật sâu nhíu mày. Bởi vì hắn thấy được cái này sau lưng ẩn núp nguy cơ. Nguyên tố Silic binh chủng, nói hắn mạnh hắn cũng đích xác mạnh. Nhưng là lại cũng không có đến cái kia loại chiến đấu lực siêu cấp vô địch, đến mức tất cả mọi người hết sức khao khát cấp độ. Trên thực tế, vốn lấy chiến đấu lực mà nói, có thể so sánh, thậm chí siêu việt nguyên tố Silic binh chủng, cũng không phải là không có. Hơn nữa còn có không ít. Nhất là mỗi cái bán thần trở lên cường giả sáng tạo chuyên trúc quân đoàn, cũng là một cái so với một cái biến thái. Chiến đấu lực thường thường đều cao hơn cùng giai ra mấy lần. Sở dĩ nhân gia Thiên Sứ thần tộc nhìn chúng, cũng không phải là nguyên tố Silic binh chủng mạnh đến tăng mạnh chiến đấu lực, mà chính là nguyên tố Silic binh chủng đối hậu cần tính ỷ lại gần như vì không thuộc tính. Không quá cần hậu cần bộ đội mới có thể thích hợp đường dài đi xa, dùng cho đại quy mô viễn trình chinh chiến. Mà nếu như vẹn vẹn phòng thủ, hiển nhiên vẫn là binh chủng chiến đấu lực càng trọng yếu hơn. Trên một điểm này, nguyên tố Silic binh chủng cũng không có quá lớn ưu thế. Cho nên cái này trong đó liền có một cái vấn đề. Thiên Sứ thần tộc sở dĩ khát vọng lấy được nguyên tố Silic binh chủng, hiển nhiên là nhìn chúng hắn nhóm hậu cần yêu cầu thấp. thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài đặc tính. Như vậy đã chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liền tất nhiên cần cực kỳ số lượng kinh khủng. Hơn nữa còn muốn liên tục không ngừng mới được. Nói như vậy, chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhiệm vụ đều là dùng để tiến công Thâm Uyên hoặc là Tà Thần Thần Quốc. Trên thực tế, Quang Minh Trận Doanh các cái thế lực sớm liền muốn phản công Thâm Uyên. Hơn nữa cũng đích xác phát động mấy lần phản công. Nhưng là đáng tiếc, kết quả đều không bình thường thê thảm. Về sau mọi người tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, liền phát hiện bọn họ sở dĩ chiến bại nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên là không mang pháo hôi bộ đội. Bởi vì Vô Tận Thâm Uyên hoàn cảnh đặc biệt ác liệt, cẩu đầu nhân địa tinh dạng này pháo hôi bộ đội nhưng không có cách nào sinh tồn. Thậm chí tựu liền thanh đồng cấp bậc bộ đội đến Thâm Uyên về sau cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng ô nhiễm. Trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì, có thể là vượt qua mấy tháng liền sẽ sinh bệnh, dị biến thậm chí ma hóa. Ở loại tình huống này phía dưới, Quang Minh Trận Doanh mỗi lần phản kích, xuất động bộ đội cũng là bạc ngân trở lên cấp bậc cường lực quân đoàn. Thoạt nhìn tựa hồ bộ đội chiến đấu lực trở nên rất mạnh, thế nhưng là về số lượng liền ăn thiệt thòi nhiều lắm. Vô Tận Thâm Uyên bên trong không thiếu nhất cũng là pháo hôi bộ đội. Có lẽ lúc mới bắt đầu sẽ bị đánh trở tay không kịp, thậm chí mất đi mảng lớn lãnh địa. Nhưng là đợi đến Vô Tận Thâm Uyên đám ác ma kịp phản ứng, bắt đầu đem vô cùng vô tận ác ma đại quân lái qua thời điểm, Quang Minh Trận Doanh chúng chư thần liền hoàn toàn không cách nào. Thanh đồng hắc thiết cấp cái khác ác ma pháo hôi thực sự quá nhiều. Khi bọn hắn giống như là thủy triều không biết ngày đêm phát động công kích thời điểm, liền xem như cao giai bộ đội cũng bắt bọn hắn không có biện pháp quá tốt. Tại loại này siêu cấp đại chiến trong, dù cho cũng là truyện kỳ cấp pháp thuật, một hơi hủy diệt phương viên vài dặm trong phạm vi sở hữu pháo hôi, cũng chỉ có thể đưa đến tạm thời thở một ngụm nhi tác dụng. Người ta sau này pháo hôi bộ đội rất nhanh liền có thể đem tổn thất bù đắp. Mà truyền kỳ cường giả truyền kỳ pháp thuật phóng thích về sau, thường thường liền phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục ma lực. Căn bản không có biện pháp liên tục phóng thích. Thế nhưng là Vô Tận Thâm Uyên bên trong, Quang Minh Trận Doanh pháp lực hồi phục tốc độ đều sẽ trở nên cực kém. Thường thường cần phải vận dụng chân quý dược tề mới có thể nhanh chóng hồi phục. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma quân đoàn dù cho dùng con chốt thí mệnh để đổi truyền kỳ pháp thuật cũng là kiếm lời. Hơn nữa cái này pháo hôi bên trong, khẳng định còn kèm theo một chút đẳng cấp cao ác ma tiến hành đánh lén. Bọn họ vụng trộm xuất thủ, xuất kỳ bất ý, thường thường có thể đem những cái kia đang tác chiến cao cấp binh chủng ám toán rơi. Trong Vô Tận Thâm Uyên, cao cấp ác ma liên tục không ngừng chạy tới, số lượng vượt xa Quang Minh Trận Doanh bộ đội. Coi như một giờ một phút đổi lấy cũng là người ta kiếm lời. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Quang Minh Trận Doanh đại quân, dù cho thực lực mạnh mẽ, cũng căn bản thủ vững không được bao lâu, cũng sẽ bị giống như thủy triều pháo hôi bộ đội cho cưỡng chế di rời. Nếu như chạy không đủ nhanh, một khi ma lực pháp thuật tiêu hao nghiêm trọng, liền có thể toàn quân bị diệt ở bên kia. Mà cứu căn kết để, sở dĩ mỗi lần đều uất ức chiến bại, cũng là bởi vì không có đầy đủ pháo hôi qua chống lại người khác pháo hôi bộ đội. Nếu như có thể dùng pháo hôi chống lại pháo hôi, như vậy Quang Minh Trận Doanh cao giai bộ đội liền sẽ không tổn thất nhanh như vậy. Truyền kỳ trở lên cao thủ cũng không cần bị ép lãng phí ma lực phóng thích đại chiêu, đến mức không có cách nào lại chống lại ác ma bên kia đồng cấp cường giả. Mà bây giờ, Thiên Sứ Thần Tộc liền phát hiện, nguyên tố Silic binh chủng tựa hồ có thể để bù đắp cái này chỗ trống vị trí. Đầu tiên, nguyên tố Silic binh chủng sinh tồn năng lực siêu cường, cho dù là pháo hôi bộ đội cũng có thể ở Vô Tận Thâm Uyên sinh tồn. Tiếp theo, nguyên tố Silic binh chủng hậu cần yêu cầu không bình thường thấp, trên cơ bản có thể ở ngoài Thâm Uyên tại chỗ giải quyết, căn bản không cần vì bọn họ vận chuyển số lớn hậu cần vật tư. Cái này liền khiến cho nguyên tố Silic binh chủng xuất chinh số lượng có thể hoàn toàn không bị hạn chế. có bao nhiêu xuất động bao nhiêu. Sau cùng, nguyên tố Silic binh chủng chiến đấu lực cũng không tính yếu. Chí ít đối chiến đồng cấp ác ma mảy may không rơi vào thế hạ phong. Có thể hoàn mỹ đảm nhiệm con chốt thí chức trách. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, từ Thích Thiên Đế tình huống nơi này cũng có thể thấy được. Nguyên tố Silic binh chủng sản lượng tuyệt đối kinh khủng kinh người. Bằng không Thích Thiên Đế cũng không khả năng tùy tiện liền chỉnh ra nhiều như vậy bộ đội đến tham chiến. Cho nên tổng quát mà nói, nguyên tố Silic binh chủng tuyệt đối có thể trở thành phản công Thâm Uyên vị diện pháo hôi bộ đội. Từ đó bù đắp cái này khiếm khuyết. Thiên sứ thần tộc sở dĩ phải cầu được đến đại lượng nguyên tố Silic binh chủng, chỉ sợ sẽ là muốn tiến hành một lần diễn thử, xem bọn họ tưởng tượng có thể thành công hay không. Mà một khi nếu là cái này thiết lập muốn thành công, ha ha, có thể nghĩ nguyên tố Silic binh chủng địa vị sẽ tăng lên đến hạng gì trình độ khủng bố. Xem như phản công Thâm Uyên đại nghiệp khâu trọng yếu nhất một trong, nguyên tố Silic binh chủng cơ hồ liền muốn trở thành chỗ có thần minh thiết yếu binh chủng. Tầm quan trọng đạt đến không thể thiếu khuyết, cũng không thể thay thế cấp độ. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế còn có thể độc bá nguyên tố Silic binh chủng sao? Cho dù là dùng đầu óc heo muốn cũng khẳng định biết rõ cái này là không thể nào. Ở phản công vực sâu đại nghĩa áp bách dưới, đừng nói chỉ là một cái Thích Thiên Đế, chỉ sợ liền chí cao thần cũng gánh không được. Cơ hồ là tất nhiên muốn giao ra mẫu xào. Dù cho không thể tổng hưởng kỹ thuật, cũng khẳng định phải cung cấp đầy đủ mẫu xào, làm cho tất cả mọi người đều có thể được đầy đủ pháo hôi bộ đội mới được. Thích Thiên Đế chính là từ thiên sứ thần tộc yêu cầu bên trong, thấy được loại này tương lai tai họa ngầm, mới có thể cảm giác đặc biệt đừng làm khó dễ. Nguyên tố Silic binh chủng là Thích Thiên Đế tân tân khổ khổ sáng tạo chuyên trúc binh chủng, vốn còn muốn cậy vào chúng nó hùng bá thiên hạ đây. Kết quả hiện tại xem ra, chỉ sợ liền không thể không giao ra. Thế nhưng là cứ như vậy giao ra, Thích Thiên Đế cũng là không cam lòng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn là muốn mấy đầu đối sách. Đầu tiên một đầu, chư thần cần chính là tiến công Thâm Uyên vị diện khiếm khuyết lượng lớn pháo hôi. Cũng chính là thanh đồng cùng hắc thiết cấp cái khác binh chủng. Ở loại tình huống này phía dưới, điên cuồng thiết chó, nhôm đầu chó, cùng cương thiết chiến lang, chỉ sợ là tuyệt đối không giữ được. Tất nhiên muốn giao ra mẫu xào. Đương nhiên, Thích Thiên Đế khẳng định không nguyện ý giao ra chế tạo mẫu xào phương pháp. Cho nên nói đến lúc đó khẳng định phải sản xuất ra số lớn mẫu xào bán đi. Ít nhất phải thỏa mãn người ta nhu cầu mới được. May mắn phản công Thâm Uyên cũng không phải một lát liền có thể xử lý sự tình. Cho dù là có ý nghĩ này, thậm chí là kế hoạch tác chiến, muốn để chuẩn bị, cũng khẳng định phải hoa cách hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Đầy đủ Thích Thiên Đế rằng co. Tiếp theo, bạch ngân thậm chí hoàng kim cấp đầu nguyên tố Silic binh chủng, Thích Thiên Đế dự định tiếp tục giữ bí mật, xem như chính mình căn bản. Dù sao không quan hệ đại cục, dựa vào uy vọng của hắn chắc cũng là có thể giữ được. Hơn nữa người ta mỗi cái thần minh cũng đều có chính mình cao cấp binh chủng, hẳn là cũng chứng mắt Thích Thiên Đế nguyên tố Silic binh chủng mới đúng. Cho nên cái này cũng hẳn không có vấn đề quá lớn. Sau cùng Thích Thiên Đế cảm thấy binh chủng có thể giao, nhưng là pháp bảo không được. Ý tứ chính là cương thiết chiến lang có thể giao ra mẫu xào để bọn hắn tùy tiện tự động sản xuất. Nhưng là cương thiết chiến lang tu luyện tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, đó là thuộc về Thích Thiên Đế độc môn bí truyền, là khẳng định không thể bên ngoài. Tương đồng, còn lại nguyên tố Silic binh chủng bản mệnh pháp bảo tu luyện phương pháp, Thích Thiên Đế cũng quyết định giữ bí mật, kiên quyết sẽ không tiết ra ngoài. Dù sao những tên kia cũng chỉ là muốn pháo hôi mà thôi, hẳn không có lấy cớ qua mưu đồ Thích Thiên Đế tu luyện bí pháp. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế lần này không những sẽ không xuất hiện nguy cơ, nói không chừng ngược lại còn có thể kiếm một món hời. Dù sao nguyên tố silic binh chủng mẫu sao, bất kể như thế nào chắc cũng là không bình thường đáng tiền. Đương nhiên, trước đó Thích Thiên Đế nhất định là muốn đầu tiên đơn độc chế tạo ra cương thiết chiến lang, điên cuồng thiết chó cùng nhôm đầu chó mấu xào mới được. Sở hữu đỉnh đồng thao giúp một tay Thích Thiên Đế, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối là có thể làm được. Kết quả là Thích Thiên Đế liền dứt khoát nhượng Le Ve công chúa hồi báo thiên sứ thần tục, nói là có thể bán cho bọn hắn nguyên tố silic binh chủng, nhưng là chỉ có thể là hắc thiết cùng thanh đồng cấp độ. Về phần mấu xào mà nói, Thích Thiên Đế bây giờ còn không có đầy đủ mấu xào dùng riêng, cho nên sẽ không bên ngoài bán. Nhưng là Thích Thiên Đế đã bắt đầu mở rộng sản xuất, tin tưởng mấy chục năm về sau, Thích Thiên Đế hẳn là sẽ đem pháo hôi cấp bậc nguyên tố silic binh chủng mấu xào xem như thương phẩm đại lượng bán ra. Rất nhanh, thiên sứ thần tộc bên kia liền truyền đến tin tức tốt. Bọn họ đối Thích Thiên Đế đáp lại rất hài lòng, hơn nữa trực tiếp hạ một cách đại đan, há mồm liền muốn nhôm đầu chó, cương thiết chiến lang cùng điên cuồng thiết chó cắt 1.000.000 con. Về phần mấu xào mà nói, thiên sứ thần tộc hy vọng Thích Thiên Đế ở bán ra thời điểm có thể thứ nhất cái cân nhắc đến bọn họ. Thích Thiên Đế rất sung sướng đáp ứng, sau đó cũng làm người ta hoàn thành khoản giao dịch này. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế mình cũng công việc lu bù lên, bắt đầu cùng đỉnh đồng thao cùng nhau nghiên cứu chuyên môn dùng cho bên ngoài bán điên cuồng thiết chó, cương thiết chiến lang cùng nhôm đầu chó mấu xào. Thiên thần học viện 121 chương 1201 xây dựng khu vực trận này tranh đoạt nửa kim loại vị diện đại chiến. Bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều ác ma quân đoàn bị Thích Thiên Đế đại quân chặn đánh, một trận lại một trận chiến đấu nhau nhau bạo phát. Bởi vì Thích Thiên Đế bên này tình báo chiếm ưu, sớm biết được ác ma đại quân số lượng cùng tuyến đường hành quân, cho nên phái qua chặn lại bộ đội. Không chỉ có về số lượng chiếm cứ ưu thế, hơn nữa chất lượng cũng nhất định là gấp 2 thậm chí là gấp 3 vượt qua. Hơn nữa Thích Thiên Đế hữu tâm tính vô tâm, có thể được xưng là đến có chuẩn bị. Cho nên trận này trận đại chiến ở bạo phát trước đó, liền trên cơ bản đã có thể tính được phân ra thắng bại. Thích Thiên Đế đại quân cơ hồ mỗi lần cũng là lấy ưu thế tuyệt đối binh lực đem đối phương tùy tiện nghiền ép, đạt được thắng lợi cũng liền hợp tình hợp lý. Hơn nữa, bởi vì hậu cần bảo hộ cùng trị liệu cứu trợ công tác đắc lực, Thích Thiên Đế bên này thương vong cũng vô cùng ít ỏi, tuyệt đại đa số cũng là chỉ thương không chết. Rất nhanh liền dựa vào nguyên tố silic binh chủng siêu cường thể chất đến để khôi phục như lúc ban đầu, từ đó có thể lần nữa đầu nhập chiến trường. Nhất là đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế bên này còn có số lớn không quân, chúng nó trên tốc độ là vượt xa lục địa, tuy nhiên ở chính diện quyết chiến thời điểm không được tác dụng mang tính chất quyết định. Thế nhưng là ở ác ma đại quân chiến bại về sau, không quân bộ đội ở truy kích thời điểm lại có thể thể hiện ra chính mình thực lực siêu cường đến. Nhất là phối hợp thêm còn lại bộ đội trên đất liền truy kích, trên cơ bản có thể bảo đảm ác ma đại quân khó có thể an toàn thoát đi. Mặc dù không có khả năng làm đến không có chút nào cá lọt lưới toàn diệt, nhưng là tuyệt đối có thể đem gặp phải sở hữu ác ma đại quân đều tiêu diệt rơi 9 thành 9 trở lên. Nhiều nhất cũng là chạy mất một chút xíu thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma đại quân tổn thất liền sẽ trở nên hết sức khủng bố. Trên cơ bản chỉ cần gặp Thích Thiên Đế chặn đánh bộ đội, liền sẽ rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Nhưng mà ác ma đại quân chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nửa kim loại vị diện địa bàn, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê cấp độ. Hiện tại giết tới cũng vẻn vẹn chỉ là quân tiên phong mà thôi. Cho dù là đều bị giết chết, đối ác ma đại quân mà nói cũng không tính được thương cân động cốt. Trên thực tế, một trận tranh đoạt nửa kim loại vị diện đại chiến cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Liền tựa như thiên sứ thần tộc, cho dù là ở vào như vậy hoàn cảnh xấu hoàn cảnh, cũng vẫn như cũ giữ vững được 200 năm mới xem như không thể không nhận thua từ bỏ. Mà ác ma đại quân so thiên sứ thần tộc còn cường đại hơn. Thích Thiên Đế muốn toàn bộ tiêu diệt bọn họ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ không dùng đến 200 năm. Nhưng là trong vòng mấy chục năm là đừng suy nghĩ. Cho nên trận đại chiến này trên cơ bản là thuộc về là một trận siêu cấp dài dằng dặc đại chiến. Là không có cách nào. Trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế cũng liền khẳng định không có khả năng cái gì tốc chiến tốc thắng. Hắn kỳ thực định nhạc dạo rất thấp. Chuẩn xác mà nói cũng là làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước. Cũng tỉ như hiện tại. Liên tiếp mấy chục trận đại chiến xuống tới. Đem đến gần ác ma đại quân tiêu diệt hầu như không còn về sau. Thích Thiên Đế liền không sai biệt lắm xem như làm ra một cách tương đối an toàn khu vực. Không sai biệt lắm có phương viên mấy cái khoảng 10 vạn dặm. Như vậy ở cách này an toàn khu bên trong. Thích Thiên Đế liền một cách tự nhiên muốn bắt đầu tiến hành siêu đại quy mô kiến thiết. Đầu tiên là lợi dụng thiên sứ quân đoàn lưu lại mỗi cái chiến tranh thành bảo. Đem hắn tiếp tục xây dựng thêm gia cố. Hơn nữa xây dựng càng nhiều chiến tranh thành bảo tiến hành nhiều một chút phòng ngự. Phải tất yếu đem khối này vừa mới chiếm lính thổ mà trở nên phòng thủ kiên cố. An toàn vô cùng. Thích Thiên Đế phòng ngự kế hoạch có thể được xưng là phi thường hoàn mỹ cùng nghiêm cẩn. Trừ bỏ đông đảo chiến tranh thành bảo bên ngoài. Hắn còn biết xây dựng càng nhiều tinh la kỳ bố tiểu hình chiến bảo. Hơn nữa mỗi ngày đều phái số lớn lưu động bộ đội ở mỗi cái chiến bảo tầm đó tuần tra. Để bảo đảm mỗi cái phương hướng đều không có khe hở. Có thể an toàn chui qua. Như vậy bảo đảm cách địa khu này tuyệt đối sau khi an toàn Thích Thiên Đế lại bắt đầu bước kế tiếp đại kiến thiết kế hoạch. Đầu tiên bị xây dựng tự nhiên là số lượng đông đảo nguyên tố silic binh chủng mẫu xào. Đương nhiên bây giờ còn là tổng hợp loại mẫu xào. Chỉ cần một cái mẫu xào xây xong liền có thể sản xuất cơ hồ tất cả nguyên tố silic binh chủng. Loại này mẫu xào là Thích Thiên Đế mình dùng. Chỉ cần đầu nhập đầy đủ kim loại tư nguyên liền có thể sản xuất số lớn bộ đội. Có thể coi là so sánh loại khác đẳng cấp cao mẫu xào. Khẳng định không nỡ thức ăn ngoài. Mà ở xây dựng đại lượng mẫu xào đồng thời Thích Thiên Đế còn điều khiển số lớn đào mỏ bộ đội cùng luyện kim bộ đội. Không có cách nào. Nửa kim loại vị diện tuy nhiên kim loại tư nguyên phong phú. Thế nhưng phải tự mình khai thác. Dung luyện mới được. Bằng không. Nhiều như vậy mẫu xào nhưng là không có nguyên vật liệu sản xuất binh chủng. Mà ở trong đó. Khẳng định còn đã bao hàm số lớn tìm mỏ chuyên gia. Bọn họ cũng không phải là cẩu đầu nhân loại kia cấp thấp chuyên gia. Mà chính là thực lực ở Bạch Ngân trở lên đẳng cấp cao chuyên gia. Trên cơ bản đều kiêm chức pháp sư. Những chuyên gia này sẽ tại nửa kim loại vị diện tìm kiếm bí ngân. Tinh kim cái này đẳng cấp cao khoáng mạch. Sau đó lập tức tiến hành khai thác công tác. Không có cách nào. Thích Thiên Đế hiện tại cấp bách thiếu đẳng cấp cao binh chủng. Mà đẳng cấp cao binh chủng lại đại thể số cần bí ngân. Tinh kim. Có thể nói Thích Thiên Đế hiện tại thiếu hụt nhất tư nguyên cũng là bí ngân tinh kim loại này cao cấp tư nguyên. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn tiến một bước điều chỉnh tư nguyên tiêu hao trình tự. Đem hư không mấu xào long tăng lên tới thứ nhất thuận vị. Nói cách khác, sở hữu còn lại hạng mục yêu cầu tài liệu. Đều muốn vì hư không mấu xào long sản xuất mà thoái vị. Muốn đem sở hữu tư nguyên đều tập trung vào sản xuất hư không mấu xào long. Bởi vì đối ở hiện tại Thích Thiên Đế mà nói. Hư không mấu xào long tài là chính yếu nhất cũng là lớn nhất khẩn cấp bộ đội. Nguyên nhân rất đơn giản. Nửa kim loại vị diện đại chiến tất nhiên sẽ lâu dài kéo dài. Mà đặc biệt thảm liệt. Rất nhiều tình huống hạ đều cần chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hơn nữa càng chạy càng xa. Như vậy ở tiến công trên đường khẳng định liền cần tiếp nhận số lớn hy sinh. Hơn nữa bởi vì chiếm lĩnh địa bàn càng ngày càng nhiều. Cũng gấp cần đủ loại pháo hôi bổ sung chiến trường. Cho nên tiếp theo bộ đội số lượng. Nhất định là càng nhiều càng tốt. Chí ít Thích Thiên Đế bây giờ là không có năng lực thỏa mãn. Nếu như sau này đại lượng pháo hôi bộ đội đều dùng truyền tống trận mà nói. kỳ thực liền hơi cường điệu quá. Bởi vì vượt qua vị diện truyền tống tiêu hao tư nguyên quá lớn. Số lượng ít còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng là đại tới trình độ nhất định thời điểm. Tựu liền bây giờ Thích Thiên Đế cũng khẳng định không chịu nổi. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế cần có đại lượng pháo hôi bộ đội. Tốt nhất là có thể ở nửa kim loại vị diện nội bộ sản xuất. Như thế liền giảm bớt truyền tống phân đoạn. Mặt khác, nửa kim loại vị diện thật sự là quá lớn. Đợi đến về sau đại quân một đường hát vang tiến mạnh. Nói không chừng liền sẽ cùng hậu phương khoảng cách 10 triệu dặm. Cho đến lúc đó, cấp thấp pháo hôi bộ đội một đường chạy tới. Chỉ sợ đều phải đương trường mệt mỏi gần chết. Dù sao dài như vậy khoảng cách, dựa vào con chốt thí chân nhỏ chạy là không thực tế. Nhất định phải sử dụng truyền tống trận hoặc giả nói là phi hành công cụ vận chuyển mới được. Thế nhưng là cách địa phương rùa quái này trọng lực quá mức rùa gì. Ít nhất cũng là 4 lần trở lên. Tuyệt đại đa số phi hành khí đều giống như là bị hỏng. Tới chỗ này cũng không bay lên được. Thế nhưng là chỉ dùng truyền tống trận cũng không thích hợp. Bởi vì nơi này ma lực hỗn loạn. Không gian chấn động cũng nhiều. Truyền tống trận độ chặt chẽ đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Làm không cẩn thận liền có thể truyền tống đến ác ma bên kia qua. Liền xem như mạo hiểm truyền tống. Tiêu hao ma lực cũng là bình thường mấy lần trở lên. Cho nên chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Tuyệt không có khả năng tùy thời tùy chỗ đem lượng lớn pháo hôi bộ đội tiến hành truyền tống. Thế nhưng là tiền tuyến lại cần đại lượng pháo hôi. Không vận chuyển lại không được cho nên Thích Thiên Đế nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn cảm thấy hư không mấu xào long tài là đáng tin nhất lựa chọn. Bởi vì hư không mấu xào long không riêng tự thân cường lực. Hơn nữa còn là binh chủng sản xuất mấu xào. Chỉ cần hắn đi theo đại quân mà nói. Liền có thể tùy thời tùy chỗ vì bộ đội sản xuất binh chủng mới. Thiếu sót duy nhất chính là. Hư không mấu xào long số lượng thiếu nghiêm trọng. Dù cho Thích Thiên Đế đã dốc hết toàn lực. Hiện tại cũng vẹn vẹn góp 10 vạn con không đến. So sánh Thích Thiên Đế to lớn quân đoàn mà nói. Một tí tẹo như thế hư không mấu xào long hiển nhiên là hoàn toàn không đủ dùng. Lớn nhất dễ dàng nhượng mỗi một đạo đại quân đều có 10 vạn 8 vạn hư không mấu xào long. Nếu như vậy, dựa theo mỗi một đầu hư không mấu xào long, mỗi ngày có thể cung cấp một bách binh lực đến tính toán. Bọn họ mỗi ngày liền có thể vì tiền tuyến sản xuất hơn ngàn vạn pháo hôi bộ đội. Chỉ cần phía trước chủ lực quân đội mỗi ngày tổn thất không có nhiều như vậy. Như vậy pháo hôi bộ đội liền có thể liên tục không ngừng sinh ra. Thậm chí có thể càng ngày càng nhiều. Chỉ tiếc hư không mấu xào long sản xuất. Một mực bị giới hạn bí ngân. Tinh kim cùng đá không gian sản lượng. Luôn luôn không thể đi lên. Cho nên cũng không có góp nhặt bao nhiêu. Bất quá bây giờ tốt rồi. Thích Thiên Đế chiếm được hư không thạch nơi sản sinh. Nửa kim loại vị diện lại có thể cung cấp đầy đủ bí ngân. Tinh kim. Không phải toàn lực đầu nhập khai thác. Không sai biệt lắm cũng đủ để thỏa mãn hư không mấu xào long sản xuất nhu cầu. Cho nên nói. Vì ngày sau đại quân viễn chinh. Tư không mấu xào long sản xuất nhất định phải nâng lên chương một hệ liệt. Có thể nói được là càng nhiều càng tốt. Mà đang ở Thích Thiên Đế bên này. Một bên điên cuồng tác chiến. Một bên điên cuồng xây dựng cơ bản thời điểm. Thâm uyên ác ma vị diện tà thần nhóm. Cũng rốt cuộc biết Thích Thiên Đế xuất hiện sự tình. Nửa kim loại vị diện vốn là thuộc về khó gặp tư nguyên vị diện. Sớm đã bị đông đảo tà thần hướng về đây. Kết quả cái này con vịt đã đun sôi lại đột nhiên có bay mất xu thế. Cái này dĩ nhiên liền đã dẫn phát sự chú ý của bọn họ. Mà nguyên tố Silic binh chủng cái này cực kỳ đặc thù vẻ ngoài cùng chiến đấu năng lực. Cũng căn bản liền lừa gạt bất quá bọn hắn. Lập tức liền để bọn hắn nhận ra cái này phía sau màn hắc thủ. Chính là lần nữa nhục nhã đông đảo tà thần Thích Thiên Đế. Đối với Thích Thiên Đế, thâm uyên vị diện tà thần nhóm đây chính là hận thấu xương. Thích Thiên Đế đầu tiên là đập một vị nào đó đại lão hắc thị. Cưỡng ép tranh đoạt người ta bán đấu giá bảo bối. sau đó lại tại Ba Hào Đại Lục ngăn cơn sóng dữ, đem Áp Ma Đại Quân ưu thế tuyệt đối đánh thành thế yếu, thậm chí cuối cùng đánh thành chạy tán loạn. Nhất là lớn nhất hậu tiến hành đổ chiến thời điểm, Thích Thiên Đế gia hỏa này vậy mà dùng ăn gian ti tiện phương pháp chiến thắng, đến mức nhượng đông đảo tà thần tổn thất nặng nề. Nếu như ánh sáng đại chính đại thua trận, tà thần nhóm ngược lại cũng không phải thua không nổi. Có thể mấu chốt là Thích Thiên Đế cái này kẻ ti tiện vậy mà gian lận, hơn nữa còn là ở tà thần nhóm trước mặt gian lận. Mấu chốt nhất, hắn lại còn thành công. Đây không phải tại đánh rất nhiều tà thần mặt sao? Dù sao lần đó đánh mặt hành vi, cho tới bây giờ đều bị Thâm Uyên Vị Diện rất nhiều tà thần cảm giác không ngẩng đầu lên được. Mà sau đó, chính khi đông đảo tà thần dự định hung hăng trả thù Thích Thiên Đế thời điểm, gia hỏa này ngược lại bài xuất chiêu trước, dùng tam đại chính sách ưu đãi, đập ra số lượng cao súng ốm đạn dược. Từ đó nhượng Thiên Thần Học Viện đông đảo các học sinh đang đối chiến ác ma thời điểm chiếm hết thượng phong. Thiên Thần Học Viện 121 chương 1202 trước khổ sau sướng. Đối với Thiên Thần Học Viện chiến đấu, vô luận là chính tà phương nào, cũng không tính là quá mức để ý. Nhiều nhất cũng là nhìn thành là hậu bối tạo thành trò chơi thôi. Nhưng là cái trò chơi này ở một ít thời điểm cũng là rất lợi hại nghiêm túc sự tình. Bởi vì Thiên Thần Học Viện chiến trường là không so chân thật, chỉ là quy mô tương đối nhỏ thôi. Nơi này xuất hiện bất luận cái gì có thể thay đổi chiến trường cuộc diện sự vật, phóng tới địa phương khác cũng tuyệt đối có thể làm được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiên Thần Học Viện chiến đấu đồng dạng là song phương chiến lực áp xúc. Một khi nơi này xuất hiện đặc biệt hữu hiệu chiến pháp, như vậy rất nhanh sẽ bị truyền lại đến địa phương khác. Cho nên ở cách này trên ý nghĩa mà nói, Thiên Thần Học Viện cũng có thể coi là song phương tân binh thí luyện tràng. Mà Thích Thiên Đế lượng lớn súng ốm đạn dược tràn vào Thiên Thần Học Viện về sau, Thiên Thần Học Viện các học sinh ở mỗi cái chiến trường phía trên cơ hồ đều đại chiến thượng phong. Thậm chí một lần đem những cái kia cường đại hơn bọn họ ác ma bộ đội đánh bại. Cái này thật sự là có chút khó tin. Cái này từng cách một thực tế trận điển hình, đều rồi rào chứng minh luyện kim súng ốm đạn dược đang đối kháng với ác ma đại quân thời điểm là sắc bén cỡ nào. Mà theo Thiên Thần Học Viện những thắng lợi này bắt đầu lời đồn, luyện kim súng ốm đạn dược cũng bắt đầu ở địa phương khác nhận hoan nghênh. Cũng tỉ như cùng Thích Thiên Đế quan hệ mật thiết Le Xe gia tộc, đầu tiên thu hoạch được số lớn luyện kim súng ốm đạn dược về sau, liền lập tức ở mặt khác chiến trường phía trên đầu quân đi vào trong đó, lấy được không bình thường thắng lợi huy hoàng. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma tà thần cũng liền bắt đầu càng ngày càng coi trọng luyện kim súng ốm đạn dược, cùng sáng tạo ra bọn họ Thích Thiên Đế. Nếu không, lần trước Thích Thiên Đế đi trợ giúp Nguyệt Lan Thánh Nữ thời điểm, cũng sẽ không trước tiên liền xuất hiện nhiều như vậy ác ma sát thủ. Dù sao nửa cường giả thần cấp cũng đều là vô cùng lý trí cùng cẩn thận, cho dù là đến sát thủ cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cho nên dưới tình huống bình thường, Thích Thiên Đế lần kia câu cá hành động nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được vị trí bán thần cấp ác ma cường giả, kết quả cuối cùng lại bắt được hai chữ số bán thần thích khách. Ở trong đó rất hơn nửa thần cấp thích khách căn bản cũng không phải là chính mình nguyện ý đến, mà chính là bị rất nhiều tà thần khu xử, bị ép tiến hành ám sát. Kết quả là xui xẻo chồng, liền càng một bộ gia tăng rất nhiều ác ma tà thần đối Thích Thiên Đế căm hận ý tứ. Thậm chí tựu liền Thâm Uyên trên bảng treo giải thưởng đều tăng lên một chút. Chỉ tiếc, Thích Thiên Đế đồng dạng là không bình thường cẩn thận lão hồ ly, xuất kỳ bất ý âm rất nhiều sát thủ một cách về sau, liền lập tức lùi về xào huyệt, lại cũng không ra ngoài. Cho dù là lần này tranh đoạt nửa kim loại vị diện đại chiến, Thích Thiên Đế cũng căn bản liền không lộ diện, thậm chí ngay cả cái hóa thân đều không xuất hiện. Tiền tuyến chỉ huy là mỗi cái hiền giả cấp cao thủ, đằng sau còn có Sư Tâm công chúa mang theo bộ tham mưu đại lượng tham mưu tiến hành viễn trình quy hoạch. Thích Thiên Đế chỉ cần ở hậu phương quy hoạch mấy cái chiến lược là có thể, hoàn toàn không cần thiết nhượng tự thân mạo hiểm. Liền nhượng những rất lợi hại kia muốn thu thập Thích Thiên Đế tà thần nhóm, vô cùng phiền muộn. Bất quá, Thích Thiên Đế lần này bất kể nói thế nào, đều đồng đẳng với hướng ra phía ngoài vươn một cái tay. Như vậy đối với tà thần nhóm mà nói, liền không hề nghi ngờ là có một tia cơ hội có thể thu thập Thích Thiên Đế. Kết quả là, rất nhiều tà thần rất nhanh liền ngồi vào cùng một chỗ thảo luận một cái kế hoạch. Kia liền là trước khổ sau sướng. Cái gọi là trước khổ sau sướng, cũng là tạm thời ở nửa kim loại vị diện ở vào thất bại cuộc diện. Tốt nhất có thể nhường ra mảng lớn thổ địa. Chí ít nhượng Thích Thiên Đế chiếm đoạt hơn phân nửa nửa kim loại vị diện mới tốt. Như vậy lúc này, Thích Thiên Đế vì chiếm cứ khổng lồ như vậy địa bàn, liền khẳng định phải đầu nhập số lượng cao quân đội, thậm chí càng xây dựng số lớn kiến trúc, hơn nữa an trí rất nhiều sản xuất loại hình bộ đội. Tóm lại muốn đầu nhập to lớn nhân lực vật lực. Đến khi đó, Thích Thiên Đế liền tương đương với đầy đủ hãm sâu. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ được từ bỏ mình đã nuốt đến trong miệng thịt mỡ. Càng không nguyện ý bỏ qua đã đập vào đại lượng tư nguyên. Như vậy đối với tà thần nhóm mà nói, liền mang ý nghĩa cơ hội tới. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng còn dư lại nửa cách nửa kim loại vị diện. Điên cuồng đầu nhập số lượng cao bộ đội. Sau đó nhất cổ tác khí thu thập hết Thích Thiên Đế ở nửa kim loại vị diện sở hữu bộ đội. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế cũng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất cái lựa chọn cũng là chật vật chạy trốn. Toàn diện rời khỏi nửa kim loại vị diện. Cái lựa chọn này liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế tổn thất nặng nề. Chỉ sợ rất nhiều năm đều chưa hẳn có thể lấy lại được sức. Đối với đông đảo tà thần mà nói, cũng đồng đẳng với hung hăng thở một hơi. Chí ít vãn hồi một chút thể diện. Về phần Thích Thiên Đế thứ hai cách lựa chọn, kia liền là tiếp tục gia tăng đầu nhập. Điên cuồng từ phía sau triệu tập bộ đội đầu quân đi vào trong đó. Cùng tà thần nhóm quyết nhất tử chiến. Mà cách lựa chọn này mới là tà thần nhóm kỳ vọng nhất. Bọn họ ước gì Thích Thiên Đế đem tất cả binh lực đều tập trung vào nửa kim loại vị diện. Đến lúc đó đem hắn toàn diệt mà nói, sẽ cho Thích Thiên Đế tạo thành hết sức đà kích nặng nề. Đợi đến Thích Thiên Đế tổn thất nặng nề, tự thân trở nên hư nhược thời điểm, tà thần nhóm tự nhiên có thể nghĩ biện pháp dẫn dụ ánh sáng nhất phương thế lực. Đối Thích Thiên Đế tiến hành chèn ép, thậm chí dứt khoát tiêu diệt hắn chiếm lấy. Tuyệt đối không nên đánh giá cao ánh sáng một phương đông đảo thế lực mặt mũi. Bọn gia hỏa này tuy nhiên mặt ngoài quang minh chính đại, nhưng trên thực tế đây cũng là nội tâm bẩn thỉu, vì tư lợi hạng người. Bọn họ hiện tại sở dĩ không dám động Thích Thiên Đế, một cách là bởi vì Thích Thiên Đế công cực khổ quá lớn, thanh danh tại ngoại, có đại nghĩa che chở, không thể tùy tiện thu thập. Một cách khác cũng là bởi vì Thích Thiên Đế thực lực của bản thân thực sự mạnh thái quá. Ở quy tắc hệ thống bên trong, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể đè ép được hắn. Nhưng là, đợi đến Thích Thiên Đế thực lực tiêu giảm đến hết sức hư nhược trình độ thời điểm, người khác liền có thừa biện pháp trừng trị hắn. Vô luận rõ tối đều tương đối dễ dàng. Thậm chí liền liền Thiên Thần Học Viện cao tầng cũng sẽ không thái quá che chở một cái nhỏ yếu tồn tại. Ở Thiên Thần Học Viện, thậm chí là chư thần quốc hội xem ra, nhỏ yếu bản thân liền là nguyên tội. Mà nhỏ yếu còn nắm vững đại lượng chất lượng tốt tư nguyên mà nói, vậy liền quả thực là tội không thể tha thứ. Tất nhiên là bị thanh tẩy đối tượng. Cho nên tà thần nhóm âm mưu này dù kế, cũng tuyệt đối là không bình thường có mức độ. Hơn nữa thật sự có khả năng thực hiện. Kết quả là, rất nhiều tà thần đạt thành nhất trí về sau, nửa kim loại vị diện chiến tranh, liền bắt đầu xuất hiện nghiêng về một bên kỳ quan. Áp ma một phương vì mê hoặc Thích Thiên Đế, hay là tiếp tục điều binh khiển tướng hướng về phía trước phát động công kích. Chỉ bất quá cũng không có dốc hết toàn lực, cũng không có thể hiện ra chính mình điên cuồng một phen. Mà Thích Thiên Đế bộ đội thì tại đại lượng phi hành binh chủng tình báo duy trì dưới, không ngừng dùng ưu thế binh lực nghiền ép bọn họ, đánh tan cái này đến cái khác áp ma quân đoàn. Trong đó mặc dù nhiều số cũng là tiểu quy mô ác ma bộ đội, nhưng là cũng không thiếu sở hữu mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn đại hình ác ma quân đoàn. Nhưng là bất kể là dạng gì ác ma quân đoàn, ở Thích Thiên Đế ưu thế tuyệt đối binh lực nghiền ép phía dưới, cũng trên cơ bản đều rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết. Thích Thiên Đế bên này cơ hồ thường thường liền có thể thu đến một phong tiền tuyến gửi tới thắng lợi tin chiến thắng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tất cả lớn nhỏ thắng lợi thì có gần 100 trận. Thật sự là làm cho người chấn kinh. Mà những cái này thắng lợi liên tục, cũng cho Thích Thiên Đế mang đến số lớn danh vọng. Đến mức thiên sứ thần tộc nội bộ đều nhanh đem hắn thổi thành chiến thần. Không có cách nào, ở điều kiện ác liệt nửa kim loại vị diện, ác ma quân đoàn thực lực vốn là hẳn là nghiền ép ánh sáng nhất phương. Cho nên thiên sứ thần tộc mới có thể liên chiến liên bại, cơ hồ ném toàn bộ nửa kim loại vị diện. Nhưng là Thích Thiên Đế thứ nhất, tình huống liền hoàn toàn ngược lại tới. Liên tục bại lui biến thành ác ma đại quân. Hơn nữa Thích Thiên Đế bộ đội không riêng gì mỗi lần đều có thể đại thắng. Mấu chốt nhất là thương vong còn đặc biệt nhỏ. Trận này trận đại chiến đều cảm giác giống như là đang khi dễ tiểu hài tử một dạng. Mặt khác, chiến sự thuận lợi đồng thời cũng cho Thích Thiên Đế mang đến số lớn tài nguyên đất đai cùng còn lại chiến lợi phẩm. Hiện tại Thích Thiên Đế khống chế địa bàn nhi đã so với lúc trước đại gần gấp một, có thể tìm được càng nhiều quáng hiếm thấy mạch, sinh ra lợi ích lớn hơn nữa. Hơn nữa an trí càng nhiều nguyên tố silic bộ đội mấu xào. Về phần chiến lợi phẩm kia liền càng là nhượng Thích Thiên Đế nhạc không khép miệng được. Ánh sáng nhiều lần đại chiến lấy được pháp tắc tệ, liền trồng chất như núi. Đại đại hóa giải Thích Thiên Đế ở tiền mặt chảy áp lực. Phải biết, từ khi Thích Thiên Đế đẩy ra tam đại chính sách ưu đãi về sau, hắn tuyệt đại bộ phận súng ốm đạn dược giao dịch biến thành lấy vật đổi vật. Tuy nhiên đổi lấy không ít đồ tốt, nhưng lại xuất hiện tiền mặt thiếu hụt tình huống. Bởi vì Thích Thiên Đế trải sạp hàng thực sự quá lớn, yêu cầu đủ loại tài liệu không chỉ là trồng chất như núi, hơn nữa chủng loại cũng là nhiều mặt. Thích Thiên Đế tuy nhiên có thể giải quyết bộ phận tài liệu vấn đề, nhưng vẫn là có không ít hút hàng tài liệu chính mình không có sản xuất, chỉ có thể dựa vào tiền mặt mua sắm. Hơn nữa có lúc một chút khan hiếm tư nguyên thuộc về mấy năm khó gặp, vừa xuất hiện cũng sẽ bị người tranh đoạt. Lúc này không có số lớn tiền mặt chảy, là căn bản đoạt không qua người khác. Cho nên tiền mặt đối Thích Thiên Đế mà nói cũng là phi thường trọng yếu cùng hút hàng bảo vật. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế còn thu hoạch số lượng cao thi thể. Trong đó đại bộ phận đều bị xúc thủ cơ nhóm dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật chế tạo thành lựu đạn và năng lượng vũ khí. Lựu đạn loại này tiêu hao phẩm, ở những ngày qua đại chiến dùng không ít. Dựa vào phi hành bộ đội sắc bén, nhảy dù lựu đạn chiến thuật cũng thực trên chiến trường phát huy ra tính tích cực tác dụng. Nhất là ở nhân viên dày đặc địa phương đập loạn, loạn nổ, càng là lực sát thương kinh người. Cho nên lựu đạn đều bị tiền tuyến quân đoàn phong thưởng, chỉ có thể ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Mà những năng lượng vũ khí kia liền không giống nhau. Xúc thủ cơ bản thân thì có, thậm chí còn có dư có thể làm lốp xe dự phòng. Hiện tại lại làm ra như vậy một nhóm lớn, chính mình căn bản không dùng đến. Kết quả là cái này một mảng lớn năng lượng vũ khí liền được đưa đến hậu phương, tức sẽ thành Thích Thiên Đế bán ra ngoài một lá vương bài. Năng lượng vũ khí chỗ tốt lớn nhất cũng là kéo dài chiến đấu lực rất mạnh. Hơn nữa đánh đi ra cũng là pháp thuật, uy lực cực lớn. Cho nên luôn luôn đều đặc biệt bị người ưu ái. Thuộc về khó gặp hỏa lực trang bị, chỉ phải xuất hiện cũng sẽ bị người điên đoạt. Dù sao Thích Thiên Đế thu hoạch nhóm này năng lượng vũ khí, nếu như bán tiền, đều có thể hồi vượt qua những ngày qua thu nhập. Bởi vậy liền có thể thấy đây là một khoản lớn dường nào thu hoạch. Mặt khác chính là những cái này đại chiến bên trong còn vẫn lạc rất nhiều truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp ác ma. Bọn họ mang theo người bảo vật đều bị đánh giết bọn hắn người cầm đi. Có thể là thi thể của bọn hắn lại đều làm lợi Thích Thiên Đế. Thiên thần học viện 121 chương 1203 chiến bảo kế hoạch. Mà đối với Thích Thiên Đế mà nói, cao thủ thi thể chẳng khác nào là đẳng cấp cao luyện kim vũ khí. Nhã Tư Liên có thể dùng chân lý chi môn luyện kim thuật đem bọn hắn trở thành giá trị liên thành đồ tốt. Những cái này truyền kỳ trở lên cấp bậc bảo cụ, cơ hồ kiện kiện cũng là tinh phẩm. Không chỉ có thể dùng để làm thành phần thưởng, khen thưởng cho thủ hạ hữu công chi thần, hơn nữa ngẫu nhiên xuất ra qua đấu giá, cũng thường thường có thể bán đi giá trên trời, cũng tuyệt đối coi là không bình thường thu hoạch khổng lồ. Kết quả là trong vòng một năm sau đó, trong nhiều thời gian, Thích Thiên Đế đại quân liền bắt đầu điên cuồng đột tiến. Cơ hồ là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Không riêng gì đánh tan từng con gặp phải ác ma đại quân, còn đem ác ma tộc lâm thời kiến thiết một chút lô cốt cũng đều triệt để phá hủy. Dựa theo cái dạng này xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến mấy chục năm là có thể đem toàn bộ nửa kim loại vị diện chiếm cứ xuống tới. Nếu như đổi một cái quan chỉ huy, chỉ sợ sớm đã có vô số thắng lợi làm cho mê hoặc. Thật sự coi chính mình không ai địch nổi, sau đó liền sẽ tiếp tục điên cuồng tiến lên, vọng tưởng trực tiếp chiếm cứ toàn bộ nửa kim loại vị diện. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế làm một cách đánh 10 vạn niên trận chiến lão hồ ly, không biết được chứng kiến bao nhiêu chiến dịch, đương nhiên sẽ không bị trước mắt thắng lợi làm cho mê hoặc. Bởi vì Thích Thiên Đế sâu biết rõ được ác ma nhất tộc lợi hại, đây chính là có thể đem tứ đại thần tộc bức không thể không liên thủ kháng cự nhân vật cường hoành. Phải biết, tiên, Phật, Thái Thản, thiên sứ cái này tứ đại thần tộc thế nhưng là đều không bình thường, phi thường cường đại. Mỗi một tộc đều có hàng ngàn hàng vạn thiên thần tồn tại, mà bất kỳ một cách nào thiên thần cũng muốn so Thích Thiên Đế mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng chính là cường đại như vậy tứ đại thần tộc, đối mặt ác ma đại quân, cũng không thể không để xuống những ngày qua thâm cừu đại hận, liên hợp lại tiến hành đối kháng. Dù vậy, tứ đại thần tộc vẫn còn ở vào phòng thủ trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ địa bàn của mình thôi, lại không có một tí lực lượng uy hiếp được đối phương. Như vậy mạnh mẽ như vậy ác ma nhất tộc, lại làm sao có thể bị chính là Thích Thiên Đế tùy tiện đánh bại đâu. Thích Thiên Đế ưu điểm lớn nhất cũng là tự biết mình, tuyệt không cho rằng nàng có thể dựa vào sức một mình quét ngang toàn bộ thâm uyên ác ma nhất tộc. Đó nhất định chính là chém gió. Cho nên vấn đề liền đến, dựa vào cái gì lại dài đến thời gian hơn một năm bên trong, Thích Thiên Đế đại quân có thể xưng đánh đâu thắng đó. Bất luận cái gì ác ma không hội ngộ gặp đều sẽ bị tùy tiện đánh tan, thậm chí là toàn diệt. Cái này thật sự là có chút không hợp tình lý. Cứ việc Thích Thiên Đế sở hữu nguyên tố Silic binh chủng ưu thế, thế nhưng không có nghĩa là người ta ác ma liền không có càng cường lực hơn tồn tại. Phải biết, ác ma nhất tộc sinh hoạt ở trong vô tận thâm uyên. Cái gọi là vô tận thâm uyên, liền cơ hồ là vô cùng vô tận rộng lớn. Ở trong đó ra đời không biết bao nhiêu tà thần, bao nhiêu chủng tộc. Mà ác ma chúng nhiều trong chủng tộc, trừ bỏ thường gặp những cái này tiểu ác ma tiểu liệt ma bên ngoài, kỳ thực còn có một số so sánh không thường gặp đặc thù binh chủng, tỉ như băng ma, ăn mòn ma, độc trùng ma các loại. Lực chiến đấu của bọn hắn không thể so với nguyên tố Silic binh chủng kém, thậm chí còn có thể khắc chế nguyên tố Silic binh chủng. Nếu thật là kéo đến tiền tuyến, Thích Thiên Đế bộ đội cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy đem hắn đánh tan. Về phần nói ác ma bên kia không có phối hợp tốt vấn đề, đó cũng là cơ bản không có khả năng tồn tại. Bởi vì Thích Thiên Đế thật sâu biết mình cừu hận độ sâu bao nhiêu, đắc tội nhiều như vậy tà thần, bọn họ lại làm sao có thể không hướng về Thích Thiên Đế không hợp nhau. Thích Thiên Đế hiện tại Thích Thiên Đế chủ động đem bộ đội điều động đến nửa kim loại vị diện, trên cơ bản liền chẳng khác nào cho bọn họ một cách trọng thương Thích Thiên Đế cơ hội thật tốt. Thích Thiên Đế thực tình không cảm thấy những tà thần kia hội bỏ qua cơ hội này. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế bộ đội nếu như bị liên tiếp chặn đánh, đó mới bình thường. Mà giống như bây giờ thuận buồm xuôi gió, liền rõ ràng thuộc về tình huống gì thường. Áp ma tà thần lại không phải là đầu ngốc đồng dạng thất bại. Bọn họ khả năng ở lần một lần hai trong chiến dịch chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là hơn một năm nay thời gian bên trong, Thích Thiên Đế dùng phương thức giống nhau giết chết hàng trăm hàng ngàn con áp ma đại quân. Liền xem như ngu ngốc, cũng sửa nhìn ra là lạ đến. Thế nhưng là áp ma bên kia lại không chút nào hữu hiệu cách đối phó. Vẫn như cũ đem mỗi cái quân đoàn giống con ruồi mất đầu một dạng vượt trên đến. Cảm giác giống như là tặng không cho Thích Thiên Đế ăn hết một dạng. Thích Thiên Đế tuyệt không cho rằng áp ma tà thần là ngu ngốc. Cho nên đối phương cái này cử động gì thường, cũng chỉ có thể có một loại giải thích. Kia liền là bẫy dập, đoán chừng tà thần là muốn cho Thích Thiên Đế đầu nhập càng nhiều binh lực cùng tư nguyên. Tốt nhất đem hơn phân nửa vốn liếng nhi đều đem đến nửa kim loại vị diện. Đến lúc đó người ta ở một mẻ hốt gọn, liền có thể cấp cho Thích Thiên Đế đà thương nặng. Nói không chừng vận khí tốt đều có thể trực tiếp giết chết Thích Thiên Đế. Dù sao Thích Thiên Đế là sớm đã có chỗ cảnh giác, chỉ bất quá vừa bắt đầu giai đoạn, nàng liệu định áp ma tà thần hội không ngừng giả ngu, thật là hấp dẫn Thích Thiên Đế đầu nhập bộ đội, cho nên tất nhiên là vô cùng an toàn, nàng cũng không có để ý. Mà bây giờ Thích Thiên Đế chiếm cứ địa bàn đã có 4-5 cái chiến khu lớn như vậy. Thích Thiên Đế khổng lồ như vậy binh lực ở hướng bốn phía phân tán ra về sau, cũng bắt đầu xuất hiện tiếp tế không lên tình huống. Đương nhiên, nếu như tiếp tục khuyết trương mà nói, Thích Thiên Đế khẳng định vẫn là có thể lại khuyết trương một chút. Nhưng là khi đó Thích Thiên Đế đại quân liền sẽ phá lệ phân tán. Vạn nhất bị người ta tập trung binh lực ăn hết, sẽ phải thua thiệt lớn. Thích Thiên Đế cũng không biết tà thần lúc nào thu lưới, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở bảo thủ nhất thời kỳ, liền lựa chọn đình chỉ khuyết trương. Như vậy đình chỉ khuyết trương về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu đem tinh lực chủ yếu tập trung đến chiến bảo kiến thiết bên trong. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đã sớm ở lúc khai chiến liền bắt đầu không ngừng kiến tạo chiến bảo. Chỉ bất quá khi đó đại quân còn ở trước đó xây chinh chiến, cho nên tinh lực cũng không có toàn bộ tập trung đến bên này mà thôi. Mà bây giờ liền không giống nhau, quân đội đều bão đoàn đóng quân, không cần tiếp tục tiến công. Thích Thiên Đế liền dứt khoát ra lệnh cho bọn họ tại chỗ xây dựng chiến bảo. Những quân đội cũng thay đổi thành nhân viên tạm thời tiến hành kiến thiết. Thích Thiên Đế lần này xây dựng chiến bảo cùng sở hữu 3 cái chủng loại. Theo thứ tự là vài dặm vuông tiểu hình chiến bảo, mấy chục dặm vuông cỡ trung chiến bảo, cùng mấy trăm dặm vuông đại hình chiến bảo. Tiểu hình chiến bảo thành tường có 10 mét cao, chiều rộng 3-4 mét. Hậu phương còn có mấy đảo thành tường, hơn nữa có số lớn khoảng cách, cùng số lượng đông đảo phòng ngự kiến trúc. Ngoại trừ trên mặt đất bên ngoài, lòng đất còn có mấy tầng không gian, dùng cho an trí binh doanh, vật tư cùng truyền tống trận. Cỡ trung chiến bảo thành tường có cao 30-40 mét, độ rộng có 6-7 mét. Đồng dạng hậu phương cũng có số lượng đông đảo thành tường ngăn cách, cùng rậm rạp chẳng chịt phòng ngự kiến trúc. Lòng đất cũng có thật nhiều không gian có thể dung nạp binh lực cùng vật tư, cùng khẩn yếu nhất truyền tống trận. Đại hình chiến bảo thành tường lại có hơn 100 mét cao, độ rộng còn có mười mấy mét. Hậu phương cũng là thành tường, phòng ngự kiến trúc, lòng đất không gian. Chỉ bất quá số lượng càng nhiều, phòng ngự đẳng cấp cao hơn mà thôi. Tất cả chiến bảo đều cơ hồ không có dân sinh kiến trúc, hoàn toàn cũng là chiến tranh pháo đài. Mỗi một lối đi, từng cái hành lang, cũng có nhiều loại cơ quan bẫy dập. Hơn nữa xây dựng đặc biệt có lợi cho phòng thủ. Nửa kim loại vị diện chính là không bao giờ thiếu kim loại, cho nên những cái này chiến bảo trên cơ bản đều là do kim loại kiến tạo mà thành. Bề ngoài bóng loáng lập lòe, nhìn xem liền cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Những cái này chuyên môn vi phòng thủ mà kiến tạo siêu cấp chiến bảo, từng cái cũng có không bình thường đáng sợ phòng ngự năng lực. Ở pháp thuật này rối loạn khu vực, không có cách nào sử dụng đại hình pháp thuật phá hủy kiến trúc tình huống phía dưới, kim loại chiến bảo liền càng thêm trở nên nhà tù không thể gãy. Muốn chiếm cứ chiến bảo mà nói, chỉ sợ liền chỉ có thể dùng biển người chiến thuật cưỡng ép trồng chất. Nhưng là liền xem như chiếm cứ ngoại tầng thành tường, đằng sau cũng vẫn như cũ có số lớn phòng ngự kiến trúc, có thể tiếp tục tiến hành phòng thủ. Cho dù là bỏ ra trọng giá cao thảm trọng chiếm lính ngoài đất chiến bảo, thủ quân còn có thể dựa vào lòng đất kiên cố phòng ngự thế công tiếp tục chống cự. Nhất là đáng nhắc tới chính là mỗi một tòa chiến bảo cũng có đại hình ma pháp mê tỏa, tác dụng cũng là bình tắt bản địa ma lực loạn lưu. Từ đó có thể cho pháp sư bình thường thi pháp. Ở trong đó liền bao quát truyền tống trấn sử dụng bình thường. Ở loại tình huống này phía dưới, phòng thủ một phương không hề nghi ngờ đều sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì hắn có thể cho pháp sư điên cuồng phóng thích pháp thuật, đối ngoài thành ác ma biển tạo thành liên miên sát thương. Trái lại, ngoài thành ác ma đại quân lại hưởng chịu không được loại này đãi ngộ. Bọn họ chỉ có thể phóng thích chính mình bản mệnh thiên phú pháp thuật. Pháp sư loại binh chủng vẫn là không có biện pháp bình thường phóng thích. Thực lực phải bị phế rơi hơn phân nửa. Vẹn vẹn một cái này chỗ tốt, cũng đủ để cho phòng thủ một phương chiếm hết ưu thế. Huống chi phép di chuyển trận sử dụng bình thường, lại có thể nhượng bên trong thành thủ quân nhanh chóng thu hoạch được đại lượng viện quân cùng đủ loại vật liệu bổ sung. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn triệt để chiếm cứ một tòa phòng thủ kiên cố chiến bảo tuyệt đối là thật quá khó khăn. Mà dạng này chiến bảo, Thích Thiên Đế dự định muốn tu lít nha lít nhít. Vài trăm dặm bên trong phải có tiểu hình chiến bảo tồn tại. Mấy ngàn dặm bên trong phải có cỡ trung chiến bảo tồn tại. Mấy vạn dặm bên trong phải có đại hình chiến bảo tồn tại. Một khi Thích Thiên Đế chiến bảo kế hoạch hoàn thành, như vậy Thích Thiên Đế khống chế khu vực liền cơ hồ có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Ác ma đại quân đẩy tới thời điểm, nhất định phải một cái tiếp lấy một cái chiến bảo mãnh liệt gặm. Mà ở trong quá trình này, từng cái chiến bảo đều sẽ không biến thành huyết nhục ma bàn, không ngừng tiêu hao ác ma đại quân binh lực cùng thời gian. Về phần nói lách qua chiến bảo tiến quân thần tốc, ha ha, cái này tuyệt đối là tìm chết hành vi. Chiến bảo đại hình ma pháp tháp có thể có mấy trăm cây số tầm bắn, đủ để cho có can đảm qua đường ác ma bỏ ra hết sức giá cao thảm trọng. Mà đối với Thích Thiên Đế mà nói, những cái này chiến bảo tác dụng lớn nhất vẫn là kéo dài thời gian. Bởi vì Thích Thiên Đế đại bản doanh hội có đếm không hết mấu xào, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn bộ đội sinh ra. Hơn nữa có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đi đến tiền tuyến. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế thời gian trì hoãn càng dài, tự thân sinh ra binh lực cũng càng nhiều, cũng liền việc dễ dàng thắng được trận này đánh lâu dài. Đối với ác ma đại quân mà nói, sở hữu ưu thế sân nhà Thích Thiên Đế, chỉ cần có thể bảo vệ tốt đối phương hung mãnh nhất một đợt thế công, ít có niềm tin từ từ mài chết bọn họ, cũng cuối cùng lấy được hiếu thắng lợi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề nhất định phải xây dựng ở Thích Thiên Đế chiến bảo kế hoạch có thể thực hiện tình huống phía dưới mới được. Thiên Thần Học Viện 121 chương 1204 đại chiến mở ra không thể không nói. Rộng lớn vô cùng nửa kim loại vị diện, đích xác cho song phương giao chiến chế tạo rất nhiều phiền phức. Đến mức ở trong đó liền xuất hiện rất nhiều thời cơ, hoặc là phiền phức. Siêu cường trọng lực cùng hỗn loạn ma lực không chỉ ảnh hưởng quân đội tốc độ tiến lên, càng là ảnh hưởng nghiêm trọng điều tra cường độ. Thích Thiên Đế bên này còn đỡ một ít, có thể xuất động số lớn không quân tứ tán trinh sát, cho nên mới có thể sớm phát hiện ác ma đại quân. Mà ác ma đại quân muốn tiến hành điều tra mà nói, cũng chỉ có thể điều động tốc độ đặc biệt nhanh mặt đất binh chủng tiến hành điều tra. Chí ít bọn họ là không có đầy đủ phi hành binh chủng tiến hành đại lượng điều tra. Nhưng vấn đề là gấp mấy lần trọng lực, tuy nhiên không đến mức đem ác ma binh chủng trực tiếp đè chết, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ hành quân tốc độ. Cho dù là trinh sát binh loại, tại mặt đất tốc độ tiến lên cũng so thường ngày thấp rất nhiều rất nhiều. Ở loại tình huống này phía dưới điều tra hiệu suất thấp liền có thể tưởng tượng được. Mà Thích Thiên Đế đại quân hoàn toàn dừng lại, toàn diện tiến vào phòng ngự trạng thái về sau, ác ma một bên lúc đầu cũng không có làm chuyện, cho rằng Thích Thiên Đế bộ đội trải qua nhiều tràng như vậy sau đại chiến, cũng khẳng định quá mỏi mệt, cho nên là muốn lâm thời nghỉ ngơi một chút, cho nên cũng không có coi là gì. Nhưng là ác ma nhóm lại không nghĩ tới, Thích Thiên Đế bộ đội nhất hưu tức cũng là hơn mấy tháng, mấy cái chỉ nửa năm thời gian, trừ bỏ không ngừng ở tiền tuyến xây dựng đủ loại chiến bảo bên ngoài, liền lại không có bất kỳ cái gì tấn công dấu hiệu. Liền nhượng chuẩn bị dẫn xà xuất động ác ma tà thần nhóm cảm giác đặc biệt khó chịu. Hơn nữa bọn họ cũng tựa hồ phát giác có chút không đúng, nhận định Thích Thiên Đế có lẽ có những âm mưu khác. Kết quả là ác ma tà thần nhóm lúc này mới bắt đầu hướng Thích Thiên Đế bên kia điều động số lượng cao bộ đội trinh sát. Đương nhiên, phía trước mấy tháng thời điểm, ác ma tà thần nhóm cũng khẳng định phái không ít bộ đội trinh sát, nhưng là quy mô đều không phải là rất lớn. Dù sao Thích Thiên Đế bên kia chiếm thổ địa có chút nhiều, hơn nữa còn có số lượng cao bộ đội phòng ngự ở ngoại vi. Muốn đột phá trọng trọng phòng ngự trinh sát tình huống nội bộ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên cơ bản cũng là lấy mạng người chồng chất, phái ra 100 cái trinh sát binh loại, có thể có một cái thành công, tiến vào bên trong bộ thế là tốt rồi. Mà điều tra binh chủng kỳ thực cũng là rất lợi hại chân quý, chiến đấu lực tuy nhiên không mạnh, lại có thể trở thành ác ma đại quân con mắt, toàn phương vị điều tra chiến trường hình thức. Cái này liền yêu cầu điều tra binh chủng nhất định phải đặc biệt am hiểu ẩn nặc mới được. Hơn nữa còn đến có chuyên môn dùng cho điều tra pháp thuật thần thông. Không phải vậy liền không có cách nào nhìn thấu bị huyễn thuật ẩn giấu bấy dập hoặc là sơ hở. Cùng lúc đó, điều tra binh chủng còn nhất định phải sở hữu phi thường mạnh mẽ tốc độ mới được. Nếu là chậm rãi, có thể không có cách nào hoàn thành nhanh chóng điều tra nhiệm vụ. Ở đây trên cơ sở, ác ma cũng nghiên cứu ra rất nhiều bộ đội trinh sát, có không trung có dưới đất có hải lý. Nhưng là ở cách này cách trọng lực dị thường khu vực, không trung bộ đội trinh sát trực tiếp phế bỏ, dưới đất điều tra binh chủng cũng trên cơ bản xem như phế. Mặt khác những lính trinh sát kia loại, đại đa số thân thể lại yếu nhược, căn bản là không có cách tiếp nhận cường đại như vậy trọng lực. Chỉ có vô cùng ít ỏi số cường lực hình điều tra binh chủng mới có thể ở nửa kim loại vị diện hành động tự nhiên. Nhưng là như vậy binh chủng không riêng đắt đỏ, hơn nữa cũng phi thường thư thớt. Ác ma tà thần nhóm cũng không nỡ đem bọn hắn số lớn sai phái ra đi chịu chết. Tuyệt đối đừng cho rằng điều tra binh chủng cũng là vô địch, ngươi có thể ẩn nặc, người ta liền có thể phản ẩn. Nguyên tố Silic binh chủng ở phản ẩn phương diện này còn đặc biệt có ưu thế. Nhất là điên cuồng thiết chó, cương thiết chiến lang hai cái này binh chủng. Không chỉ có chó cái mũi có thể tùy tiện nghe ra xấu trên ma thân mùi thối, hơn nữa bọn họ còn đối chấn động không bình thường mẫn cảm. 10 km bên ngoài có người trên mặt đất hành tẩu, đều có thể bị bọn họ phát giác được. Nửa kim loại vị diện siêu cấp trọng lực cũng đồng thời tăng lên cước bộ trầm trọng tính, từ đó nhượng chấn động truyền bá càng rộng, lại càng dễ bị điên cuồng thiết chó cùng cương thiết chiến lang phát giác được. Mặt khác, Thích Thiên Đế làm một cái coi trọng nhất tình báo thống soái, ở rất lợi hại yếu ớt thời điểm, liền phát minh rất nhiều phản ẩn thân bảo vật. Hiện tại càng đem loại này cẩn thận phát triển đến cực hạn. Nhưng phàm là Thích Thiên Đế phái ra tuần tra tiểu đội, không chỉ có trên mặt đất chó cùng sói đang tìm kiếm ác ma, trên trời còn có nhôm đầu chó mang theo phản ẩn bảo vật ở cẩn thận tìm kiếm. Hơn nữa còn là một lần lục soát, không sợ người khác làm phiền. Cũng may mắn nguyên tố Silic binh chủng là một loại không bình thường có kiên nhẫn binh chủng. Chỉ cần là Thích Thiên Đế ra lệnh liền sẽ nghiêm cẩn chấp hành, không đánh một điểm chiết khấu. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, ác ma đại quân sai phái bộ đội trinh sát, 99% đều bị tìm được, sau đó liền bị xử lý. Dù cho trong đó còn ẩn giấu đi truyền kỳ cấp bậc cao thủ, cũng căn bản không có cái gì đại dụng. Bởi vì bọn hắn chỉ cần một bảo lộ ra, liền lập tức tao ngộ bốn phương tám hướng vây quét. Hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ bao vây tiêu diệt. 89/10 là trốn không thoát đâu. Đang tiếp nhận số lớn tổn thất về sau, ác ma tà thần nhóm tự nhiên cũng liền không quá nguyện ý điều động bộ đội trinh sát. Thẳng đến đại nửa năm thời gian đi qua về sau, ác ma tà thần nhóm phát giác Thích Thiên Đế bên này có cái gì không đúng, mới vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, đem trên tay tất cả bộ đội trinh sát toàn bộ sai phái ra qua. Thậm chí có chút không phải chuyên nghiệp bộ đội trinh sát cũng đều bị phái đi ra. Cho dù là bọn họ cũng là bị tìm ra, cũng có thể cho Thích Thiên Đế tuần tra bộ đội biết một chút phiền phức, từ đó cho nàng chân chính trinh sát bộ đội sáng tạo cơ hội chui vào. Nhưng mà nửa kim loại vị diện siêu cường trọng lực cùng hỗn loạn ma lực nghiêm trọng hạn chế trinh sát bộ đội điều tra hiệu suất. Cho nên ác ma tà thần thẳng đến lại qua hơn nửa năm, hy sinh hàng trăm hàng ngàn vạn bộ đội trinh sát về sau, mới xem như hiểu rõ Thích Thiên Đế là đang làm gì. Nguyên lai Thích Thiên Đế sở hữu tinh lực đều dùng ở xây dựng chiến bảo bên trên, hơn nữa còn là từ ngoại hướng nội xây dựng. Trong quá khứ một trong thời gian 2 năm, bên ngoài chiến bảo đã không sai biệt lắm hoàn thành tầng 7 tầng 8 xây dựng nhiệm vụ, tạo thành so sánh hoàn thiện phòng ngự hệ thống, đem toàn bộ lãnh địa đều bảo vệ. Nếu là còn có số lớn không trung bộ đội trinh sát mà nói, Thích Thiên Đế nội tình chỉ sợ sớm đã sẽ bị ác ma tà thần nhóm cho nhấc lên đi ra. Đáng tiếc là ác ma tà thần chỉ có mặt đất bộ đội trinh sát. Bọn họ trên mặt đất hành tẩu, hơn nửa ngày mới có thể trông thấy một tòa chiến bảo, hoặc là đang xây dựng chiến bảo. Sau đó nàng cũng không có coi ra gì, căn bản không xem là trọng yếu tin tức, chỉ là đang hồi báo thời điểm thuận miệng xách một câu mà thôi. Dù sao Thích Thiên Đế có nhiều như vậy địa bàn cùng quân đội, ở quan trọng địa phương xây dựng mấy cái chiến bảo, đây không phải là bình thường sao? Hoàn toàn không cần thiết ngạc nhiên a, đừng nói là những cái này bộ đội trinh sát, liền là ác ma tà thần nhóm, ở ngay từ đầu cũng không cầm tình huống này coi là gì. Thẳng đến dạng này tình báo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mới ở một cách vô tình gây nên coi trọng. Sau đó ác ma tà thần vội vàng đem chỗ có tình báo hối tổng, mới phát giác được Thích Thiên Đế xây dựng không phải mấy cái chiến bảo, cũng không phải mấy trăm mấy ngàn cái chiến bào, mà chính là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn chiến bào. Gia hỏa này căn bản vừa muốn đem lãnh địa của hắn toàn bộ dùng chiến bào cho bao trùm. Đến lúc này, ác ma tà thần nhóm mới khinh khủng phát hiện không hợp lý. Nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế kế hoạch lấy được thực hiện, cái này chỉ sợ liền muốn hỏng đồ ăn. Mấy chục, thậm chí mấy trăm chiến bào cũng sẽ không buông ở ác ma tà thần trong mắt. Nhưng là ngươi chỉnh đến mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn cái, vậy liền hội lượng biến sinh ra biến chất, thậm chí là lại biến thành siêu cấp đại phiền toái. Chiến bảo tác dụng lớn nhất liền là ở phòng thủ thời điểm có thể đại lượng tiêu hao phe địch binh lực, mà tự thân tổn thất phi thường nhỏ. Cứ việc ác ma đại quân số lượng danh xưng vô cùng vô tận, cũng có niềm tin tuyệt đối tùy tiện phá hủy hàng ngàn hàng vạn chiến bảo, thế nhưng là ở trong quá trình này cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Mà đứng bảo số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ác ma đại quân tổn thất liền sẽ để đông đảo ác ma tà thần đều không thể thừa nhận. Rất lợi hại. Hiển nhiên Thích Thiên Đế mục đích đúng là dùng số lượng cao chiến bảo qua tiêu hao ác ma số lượng cao bộ đội. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma tà thần nhóm chỉ cần không ngốc, liền biết chắc không thể chờ đợi thêm nữa. Càng về sau chiến bảo thì càng nhiều, tổn thất của bọn họ cũng thì sẽ càng lớn. Đương nhiên, ác ma tà thần nhóm cũng có tránh khỏi tổn thất biện pháp, kia liền là không lại tiến công, đem vùng đất kia tặng cho Thích Thiên Đế. Nếu là đổi thành những người khác, đừng nói chỉ là nhường ra một mảnh lãnh địa, liền xem như nhường ra toàn bộ nửa kim loại vị diện cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao đối với ác ma tà thần nhóm mà nói, cùng trả ra lượng lớn hy sinh, tranh đoạt một cái nửa kim loại vị diện, chẳng bằng tập trung binh lực qua tranh đoạt còn lại vị diện. Hy sinh nhỏ, ngược lại có thể thu hoạch được càng nhiều thổ địa, cùng với khác tư nguyên. Đây mới là tối lý tưởng lựa chọn. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế gia hỏa này thật sự là quá hấp dẫn cừu hận. Áp ma tà thần nhóm có thể từ bỏ nửa kim loại vị diện, lại tuyệt không thể buông tha đối Thích Thiên Đế tiến hành nghiêm trị. Cái này đã không chỉ là lợi ích vấn đề, càng là quan hệ đến Thâm Uyên tà thần vấn đề mặt mũi. Thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến tương lai chiến cuộc hướng đi. Cho nên một trận chiến này đối áp ma tà thần nhóm mà nói tuyệt đối là bất kể đại giới cũng phải đạt thành chiến lược. Kết quả là không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ở phát giác được Thích Thiên Đế âm mưu dự kế về sau, áp ma tà thần nhóm trước tiên liền hạ lệnh toàn diện tiến công. Nhưng là đáng tiếc, chủ lực của bọn họ bộ đội còn ở phía sau ẩn giấu đi. Vốn định muốn phục kích Thích Thiên Đế, bây giờ lại chỉ có thể lâm thời xuất động. Mà rộng lớn nửa kim loại vị diện, cực lớn động lực, đều là áp ma đại quân hành quân trở ngại. Cho dù là cho bọn hắn hạ bất kể bất cứ giá nào hành quân mệnh lệnh, những chủ lực quân đoàn kia muốn chạy đến tiền tuyến, chỉ sợ cũng phải đã nhiều năm, thậm chí là mười mấy thời gian 20 năm. Không có cách nào, nửa kim loại vị diện thực sự quá lớn, mấy ngàn vạn ca mơ phương viên thổ địa. Áp ma quân đoàn chủ lực cùng Thích Thiên Đế trên cơ bản đều đang hai đầu, giữa lẫn nhau cách mấy ngàn vạn ca mơ cấp bậc khoảng cách, ở đâu là một lát có thể chạy đến. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, áp ma tà thần nhóm cũng chỉ đành nhượng những dù kia mồi nhi bộ đội lâm thời tụ lại. Đầu tiên đối mấy cái phương hướng chiến bảo tiến hành dò xét tính tiến công. Ít nhất phải trước đo ra những cái này chiến bảo thực lực chân chính, sau đó mới tốt chế định tính nhắm vào kế hoạch tấn công. Thiên thần học viện 121 chương 1205 lưu tinh trên trời rơi xuống 884.878 hào chiến bảo. Kỳ thực chỉ là một cái cỡ nhỏ chiến bảo, phương viên 8 công dặm tả hữu, tầng ngoài cùng thành tường 11 mét, đằng sau còn có 20-30 đến cao hơn thành tường. Đem toàn bộ chiến bảo chia cắt thành rất nhiều khối vung nhỏ nhi. Những cái này khối vung nhỏ nhi đều riêng có công dùng, có là không có vật gì quảng trường, nhưng lại bốn phương thông suốt. Nhưng là mỗi cái lối đi ra đều có kiên cố cửa sắt lớn ngăn cách, tùy thời tùy chỗ có thể trở thành mấy người chỗ chết. Có khối vung nhỏ nhi căn bản chính là toàn mật phong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thành môn hoặc là lỗ hổng. Nhưng lại ở trong đó xây dựng thật cao ma pháp tháp, chung quanh thành tường cũng là ma pháp tháp tầng ngoài cùng phòng ngự. Có khối vung nhỏ nhi xây dựng không bình thường kiên cố thành bảo, trong đó tồn trữ số lớn binh lực cùng vật tư, tùy thời tùy chỗ có thể từ nơi này phát động phản kích. Mặt khác, còn thật nhiều phòng ngự loại vũ khí cũng an trí ở thành tường hoặc là lâu đài bên trong. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là 200 ly đại pháo cùng 30 ly 6 quản nhi pháo cao tốc. Tuy nhiên luyện kim hỏa khí ở cao trọng lực nửa kim loại vị diện, nhận lấy cực lớn hạn chế, tầm bắn bị rút ngắn 10 lần còn nhiều. Nhưng là trải qua một phen chọn lựa cùng cải tạo về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn lấy ra hai loại mạnh phi thường phòng ngự loại luyện kim vũ khí. 200 ly luyện kim đại pháo thuộc về vũ khí hạng nặng, mỗi một phát pháo đạn đều hữu dụng bạch ngân cao đoan lực sát thương. Sát thương phạm vi cũng phi thường kinh người, đủ để đối áp ma đại quân tạo thành số lớn thương vong. Mà mấu chốt nhất là, đang tận lực tăng dài ngâm quản về sau, cho dù là ở nửa kim loại vị diện bên trong, 200 ly luyện kim đại pháo cũng kém không nhiều có thể sở hữu gần 7-8 cây số tầm bắn. Nếu là ở trong hoàn cảnh bình thường, tầm bắn của nó thậm chí có thể đạt tới 70-80 km nhiều. Tuy nhiên 7-8 cây số tầm bắn đã gần vô cùng, đối với nhanh chóng áp ma mà nói, căn bản không được quá tốt ngăn cản tác dụng. Nhưng là không nên quên, đây là một trận phòng ngự chiến, mà không phải giã ngoại đột kích chiến. Sở hữu chiến bảo thành tường phòng ngự, ác ma đại quân một lát không cách nào tới gần đại pháo ổ súng. Cho nên 200 không có mơ đi a me tơ luyện kim đại pháo liền hoàn toàn có thể thừa cơ hội này điên cuồng chuyển vận. Tầm bắn gần cũng không quan hệ. Dù sao toàn bộ chiến bảo tổng cộng cũng chỉ có 8 cây số đường kính. Dù cho cũng là trung tâm của lớn nhất vị trí, cũng có thể đem đạn pháo đánh ra thành tường, đối ác ma đại quân tạo thành thương tổn. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng có thể dùng càng lớn đường kính. Nhưng là nói như vậy, tầm bắn liền sẽ tiến một bước giảm xuống, xạ kích tốc độ cũng sẽ trở nên chậm. Thế nhưng là thành bản liền sẽ gấp bội gia tăng. Cho nên đi qua tổng hợp suy tính về sau, Thích Thiên Đế phát hiện 200 ly đường kính mới là thích hợp nhất. Hơn nữa cân nhắc đến hậu cần sửa gây áp lực, đường kính càng nhiều việc không thích hợp tác chiến. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát chỉ tuyển chọn một loại này đường kính đại bác. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng sản xuất. Hơn nữa đại lượng vũ trang mỗi cái chiến bào. Nhưng là đây, 200 ly đại pháo xạ kích tốc độ vẫn là quá chậm. Đối mặt sôi trào mãnh liệt áp ma đại quân, chỉ có thể tạo được đại lượng sát thương tác dụng. Nhưng căn bản bất lực ngăn cản bọn hắn đột kích. Đối với chiến bảo phòng ngự mà nói, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn lựa chọn 30 không có mơ đi a me tơ 6 quản pháo cao tốc. Đồ chơi này tốc độ bắn nhanh nhất có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 4.000 phát. Đánh đi ra hoàn toàn cũng là kim loại hồng lưu. Chỉ cần có một môn dạng này pháo cao tốc còn đang phát huy tác dụng, liền có thể bảo chứng chính diện mấy trăm mét phạm vi bên trong không có ác ma pháo hôi có thể tới gần. Vô luận ít nhiều đều sẽ giết sạch. Đi qua dài hơn ngâm quản cải tiến về sau, cho dù là ở nửa kim loại vị diện bên trong, xạ tốc pháo tầm bắn cũng vượt qua 1.000 mét. Đương nhiên, cho dù là ngắn như vậy tầm bắn, xạ tốc pháo đánh đi ra viên đạn cũng sẽ là một cái so sánh đại đường vòng cung. Cho nên nhắm chính xác thời điểm liền so sánh cố hết sức. Độ chính xác trên cơ bản hoàn toàn không cần suy tính. Nhất định là kém muốn chết. Bất quá cũng may ác ma quân đoàn xông lên thời điểm, bảo đảm là người đông tấp nập. Cơ hồ nhắm mắt lại nổ súng đều có thể đánh lấy người. Cho nên độ chính xác vấn đề cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Đương nhiên, những bì kia cẩu thả thịt dày trọng giáp ác ma cùng hoàng kim cấp bậc đẳng cấp cao ác ma là không có cách nào dùng xạ tốc pháo đối phó. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế bên này phòng ngự biện pháp không chỉ là hai loại vũ khí này. Ngoài ra còn có số lớn ma pháp tháp cùng năng lực tháp. Còn có mấy lượng cao đạt số 10 vạn thủ quân. Bọn họ đủ để bảo đảm tới gần số ít cao đẳng ác ma tạo phải không quá lớn phiền toái. Bất quá, luyện kim vũ khí gia nhập, tuy nhiên gia tăng thật lớn chiến bảo phòng ngự năng lực, nhưng lại cũng tăng thêm hậu cần tiếp tế tiêu hao. Vô luận là 200 ly đại pháo, vẫn là 30 ly xạ tốc pháo, đều thuộc về nuốt vàng cự thú. Đối đạn dược tiêu hao phi thường khủng bố. Cho dù là chiến bảo lòng đất không gian chứ bị số lớn đạn dược, cũng tuyệt đối không đủ bọn họ dùng. Khả năng một hai ngày công phu liền phải đánh hụt. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, chiến bảo nội bộ truyền tống trận liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Bọn họ nhất định phải người bảo lãnh viên cùng vật liệu song trọng vận chuyển đều không bị ảnh hưởng. Không phải vậy sẽ xuất hiện đại phiền toái. Tuy nhiên Thích Thiên Đế bọn họ ở thiết kế chiến bảo thời điểm đã suy tính không bình thường đầy đủ. Nhưng là dù sao không có trải qua thực chiến khảo nghiệm, ai cũng không biết dạng này phòng ngự biện pháp có thể ngăn trở hay không ác ma khủng bố đại quân. Mà một ngày này, khảo nghiệm chân chính rốt cuộc đến. Tính ra hàng trăm chiến bảo đột nhiên bị ác ma đại quân vây công. 884.878 hào tiểu hình chiến bảo chính là một cái trong số đó. Ở 884.878 hào chiến bảo bên ngoài, xuất hiện một cái đặc biệt to lớn ác ma quân đoàn. Cho dù là đứng ở 100 mét độ cao ma pháp tháp bên trên, đều không có cách nào một cách nhìn tới giới hạn. Chỉ có thể nhìn thấy ùn ùn kéo đến hắc sắc ác ma triều dâng. Từ phía chân trời xa xôi chậm rãi lái tới. mang theo một cỗ tà áp cùng khí tức khát máu. Chiến bị còi báo động sớm đã vang lên. Ra ngoài tuần tra phi hành bộ đội sớm tại mấy giờ trước đó, liền xe áp ma đại quân sắp đánh tới tin tức truyền tới. Cho nên toàn bộ chiến bảo vào lúc đó cũng đã bắt đầu làm trước trận chiến chuẩn bị. Sở hữu chiến sĩ đều đã ai vào chỗ nấy. 200 ly đại pháo còn có 30 ly xạ tốc pháo. Toàn bộ đều là từ thân thể khỏe mạnh ngưu đầu người và người thu chiến sĩ khống chế. Vì chống cự nửa kim loại vị diện cường đại trọng lực, những cái này ngưu đầu người và người thu chiến sĩ đều phải ở thanh đồng cấp độ trở lên. Bằng không bọn hắn đến nơi này liền bước đi đều khó khăn. Cho dù là thanh đồng cấp độ trở lên cường lực chiến sĩ, ở nửa kim loại vị diện hành động cũng thuộc về tương đối khó khăn. Cho nên bọn họ cũng không có cách nào lại người khoác trọng giáp. Trên thân chỉ có thể mặc vào nhẹ nhàng áo vải. Cơ bản không có cái gì phòng ngự lực. May mắn bọn họ cũng không cần ra ngoài cùng những ác ma kia liều mạng. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đã chuyển chức thành xạ thủ bộ đội. Chuyên môn phụ trách khống chế 200 ly đại pháo cùng 30 ly xạ tốc pháo. Mà tòa này 884.878 hào chiến bảo trung ương ma pháp tháp bên trong, lâm thời cắt cử quan chỉ huy cao cấp từ lâu đến, là một vị cường đại hiền giả cao thủ. Lúc bình thường, tiểu hình chiến bảo quan chỉ huy tối cao cũng vẹn vẹn chỉ là hoàng kim giai vị binh chủng mà thôi. Liền truyền kỳ cũng sẽ không phân phối. Nhưng là gặp được đại quân thời điểm tiến công, truyền thuyết trấn ngươi lại có thể ngay lập tức đem cao thủ trở tới. Từ đó cam đoan phe mình ở cao giai tầng diện không đến mức ăn thiệt thòi. Xôi trào mãnh liệt ác ma triều dân cũng không có như ong vỡ tổ xông lại. Chi bộ đội này số lượng vượt qua 2.000 vạn. Thủ lĩnh cũng là một vị hiền giả cấp bậc ác ma. Nhiệm vụ của hắn cũng không phải là nhẹ nhõm đánh hạ đối diện 884.878 hào chiến bảo. Mà là thông qua trận chiến đấu này đến chắc thí chiến bảo phòng ngự năng lực cùng phòng ngự hệ thống. Cho nên nàng cũng không có trực tiếp đem toàn quân để lên. Mà chính là vung tay lên. Đầu tiên phái ra hơn 100 vạn ác ma pháo hôi bộ đội. Trong đó vẹn vẹn xen lẫn hơn 10 vị hoàng kim giai ác ma. Xem như quan chỉ huy tạm thời cùng cần thiết quan sát giả. Đừng nhìn chi này từ tiểu ác ma. Giác ma. Liệt ma các loại pháo hôi tạo thành bộ đội không đáng chú ý. Số lượng đạt tới 100 vạn về sau. Đó cũng là ùn ùn kéo đến. Hình thành phương viên hơn 10 dặm một mảng lớn tấm màn đen. Khí thế hung hung giống như là biển gầm thẳng hướng 884.878 hào chiến bào. Nhưng mà, những cái này một tên đáng thương căn bản cũng không có đến gần thời cơ. Chỉ thấy 884.878 hào chiến bảo trung ương ma pháp tháp bên trên. Đột nhiên hào quang tỏa sáng. Thổ hoàng sắc thần quang xông thẳng lên trời. Thời gian không dài. Quang mang tiêu tán. Mà bên trên bầu trời lại xuất hiện một khỏa sáng chói lưu tinh. Kéo lấy cái đuôi thật dài. Gào thét lên thẳng đến khắp nơi lao xuống. Điểm rơi phương hướng chính là cái này 100 vạn ác ma đại quân chỗ đến phương hướng. Hiện giả cấp chiến dịch pháp thuật. Lưu tinh thuật. Kỳ thực cũng là vấn thạch thuật gia cường phiên bản. Chỉ bất quá vấn thạch rơi xuống thời điểm. Cũng chính là phòng ốt rồng nhỏ. Cho ăn bể bụng cũng liền mấy chục mét mà thôi. Nhưng là lưu tinh thuật cũng không giống nhau. Đồ chơi này rớt xuống. Căn bản chính là đường kính vượt qua một cây số quái vật khổng lồ. Hoặc giả nói là độ cao cô đọng thổ hệ ma lực. Cho nên, lưu tinh thuật chế tạo lưu tinh. So thông thường đại sơn còn kiên cố hơn. Còn trầm trọng hơn. Cho dù là trong không khí ma sát, cũng sẽ không xóa đi bao nhiêu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, lưu tinh thuật là dựa vào trọng lực tiến hành sát thương mạnh đại pháp thuật. Ở cái này trọng lực phổ biến gia tăng 48 lần địa phương rùa quái. Lưu tinh thuật uy lực đều sẽ bị gấp mấy lần phóng đại. Quả thực là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nói tóm lại, ở những pháo hôi kia bộ đội kinh khủng cùng cực giữa tiếng kêu gào thê thảm. Từ trên trời giáng xuống bàng đại hỏa cầu hung hăng nện ở vị trí chính giữa. Kèm theo một đạo cực hạn ánh sáng sáng tỏ huy. kiên cố kim loại khắp nơi cũng bắt đầu run rẩy. Kinh khủng sóng xung kích càng là trong nháy mắt đem đứng mũi chịu sào sở hữu ác ma hóa thành tro tàn. Sau đó quét ngang phương viên số 10 cây số phạm vi. Trong đó tất cả ác ma, đừng quản thực lực mạnh cỡ nào, hết thảy đều chết cầu. Mà tại chỗ thì nở rộ một đóa xinh đẹp mây hình nấm, hình thành bụi mù thậm chí bốc lên đến mấy ngàn thước không trung, thật lâu không tản đi hết. Cái gọi là trăm vạn đại quân thăm dò, khoảng chừng dưới một kích này liền hôi phi yên diệt. Áp ma bên kia cao giai lính chủ thấy một màn như vậy về sau, cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó thật sâu nhíu mày. Trăm vạn ác ma đại quân thương vong với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cách này lưu tinh thuật liền thật sự là quá kinh khủng. Bởi vì nửa kim loại vị diện vốn phải là ma lực hỗn loạn khu, dưới tình huống bình thường là không có cách nào phóng thích cường lực như vậy pháp thuật. Chí ít hắn là làm không được. Thế nhưng là đối phương lại mượn nhờ ma pháp tháp lực lượng, ở ngắn ngủi không tới một phút trong công phu, liền thả ra cường đại như vậy hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật, liền thật sự là có chút kinh khủng. Song phương đại chiến, một phương không có cách nào phóng thích cao cấp pháp thuật, một phương khác lại có thể đem cao giai pháp thuật xem như nước sôi để nguội tùy tiện vung. Đồ chơi này ai chịu nổi? A Thiên Thần Học Viện 121 chương 1206 ma pháp tháp nhóm ác ma quân đoàn thống soái. Sau đó liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi tự nhủ. Đáng giận. Hiền giả cấp ma pháp tháp, còn có hiền giả pháp sư làm trận. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái lâu đài nhỏ a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Rốt cuộc là ta xui xẻo, vẫn là Thích Thiên Đế tiền quá nhiều? Mà liền ở hắn toái toái niệm thời điểm, trung ương ma pháp tháp bên trong đông đảo các pháp sư cũng ở điên cuồng bận rộn lấy. Hiền giả cấp bậc chiến dịch pháp thuật cũng không phải tùy tiện như vậy thả. To lớn ma lực tiêu hao, lập tức liền rút đi nguyên tố trong ao 7-8 phần ma lực dự trữ. Không chỉ có như thế, phóng thích người hiền giả này pháp thuật ma pháp trận liệt cũng xảy ra quá tải trạng thái. Ma pháp mạch kín đều biến đến đỏ bừng. Nếu không phải là tài liệu quá cứng, chỉ sợ sớm đã hóa tan. Nếu để cho bọn họ dạng này tự nhiên làm lạnh, khả năng phải mấy cái giờ mới có thể đạt tới tiếp tục thả ra trình độ. Nhưng là hiển nhiên, phía trước chiến trường như thế căng thẳng tuyệt không có khả năng cho phép có dài như vậy thời gian cun đô. Thế nhưng là nhiệt độ ma pháp trận lại không thể trong nháy mắt dùng nhiệt độ thấp làm lạnh. Không phải vậy nóng lạnh giao thế quá nhanh, liền có thể dẫn đến toàn bộ ma pháp biến sụp đổ. Cho nên lúc này nhất định phải từ chuyên nghiệp pháp sư xuất động, sử dụng ma pháp lực lượng từ ma pháp trận chậm rãi rút ra nhiệt lượng, từ đó gia tốc hắn làm lạnh tốc độ. Hiền giả cấp ma pháp trận liệt thường thường đều có hơn 100 mét phương viên, khẳng định không thể từ một cái pháp sư đến bận rộn. Dù sao nơi này một hơi liền xuất động hơn 10 cái pháp sư, đều đang thận trọng rút ra nhiệt lượng trong. Hơn nữa làm lạnh xong tiết điểm về sau, còn phải nhanh thay đổi phía trên nguyên tố ma lực bảo thạch. Chúng nó cũng là phụ trợ nguồn năng lượng, vừa mới không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, nhất định phải đổi thành mới có thể sử dụng. Dưới tình huống bình thường, cường đại như vậy hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật, nếu như từ một cái hiền giả pháp sư thi triển, nói ít cũng phải có mấy mươi phút thi pháp thời gian. Có trời mới biết trong quá trình này sẽ bị bao nhiêu người quấy rối, thậm chí là cắt ngang. Thế nhưng là có ma pháp tháp trợ giúp về sau, hiền giả pháp sư lại chỉ cần không tới một phút thời gian liền có thể đem pháp thuật này đánh pháp. Hơn nữa tự thân chỉ cần hao tổn một chút xíu ma lực liền có thể. Phần lớn ma lực đều từ nguyên tố ao rút ra. Như vậy thì bảo đảm hiền giả bản thân chiến lực không bị ảnh hưởng. Nguyên tố ao ma lực tích xúc đứng lên cũng tương đối tốn sức, ít nhất phải khoảng 1-2 tháng mới có thể từ đầu đến tràn đầy. Hiển nhiên đại chiến chi chung không có khả năng có thời gian lâu như vậy lãng phí. Cho nên những ma pháp này tháp đều còn có liên thông công năng, cùng phụ cận chiến bảo ma pháp tháp đều tiến hành ma lực liên thông. làm một cái ma pháp tháp ma lực tiêu hao sạch sẽ về sau, liền có thể trực tiếp từ hắn ma pháp của hắn tháp rút mất ma lực tới, từ đó nhanh chóng bổ sung nguyên tố ao tiêu hao. Đương nhiên, trong quá trình này hội lãng phí hết 13 khoảng chừng ma lực, có thể là vì có thể nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng đà kích người khác. Cái này tiêu hao cũng đáng. Mặt khác, ma pháp tháp nội bộ còn tồn trữ có rất nhiều ma tinh thạch, hơn nữa phẩm chất đều tại trung phẩm trở lên, trực tiếp có thể ném vào nguyên tố trong ao, xem như ma lực tiến hành tiêu hao. Chỉ bất quá những cái này quý báu ma tinh thạch đều thuộc về chiến lược dự trữ, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ không có thể động dụng. Cho nên nói tóm lại, có như vậy một tòa ma pháp cường đại tháp về sau, chiến bảo phòng ngự lực cũng hồi tăng lên gấp đôi. Dựa vào mọi người nỗ lực, tối đa cũng liền 40 phút đồng hồ đến 50 phút đồng hồ khoảng chừng, không sai biệt lắm liền có thể phóng thích lần kế hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật. Dưới tình huống bình thường, áp ma đại quân bị mạnh như vậy đánh về sau, liền có thể tâm thấy sợ hãi, không còn dám tùy tiện tiến công. Nhưng là lần này không được, người ta vốn chính là muốn thử thăm dò hư thực, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên vị hiền giả kia cấp cao giai áp ma lính chủ trực tiếp vung tay lên, cười lạnh nói, tiếp tục tiến công, ta cũng không tin bọn họ còn có thể lại phóng thích vừa phát lưu tinh thuật. Theo ác ma lính chủ ra lệnh một tiếng, lập tức liền lại có một cái trăm vạn cấp bậc ác ma quân đoàn lái về phía trước nhổ. Hiển nhiên là hoàn toàn không quan tâm trước mặt thương vong. Trên thực tế, nếu không phải cái này ta chiến bào thực sự quá nhỏ, căn bản là không có cách dung nạp nhiều như vậy bộ đội tiến hành tấn công chính diện mà nói, vị này ác ma lính chủ đều hận không thể trực tiếp toàn quân để lên đâu. Cho dù là trăm vạn cấp bậc đại quân cũng đầy đủ đem tòa này nho nhỏ chiến bảo triệt để bao vây. Phương viên mười mấy dặm ác ma pháo hôi bộ đội lần nữa xôi trào mãnh liệt phóng tới chỉ có mấy cây số phương viên tiểu hình chiến bảo. Dù cho dấm lên đồng bạn phá toái thi thể, cùng bị nện đi ra khủng bố hú to, bọn họ cũng không có chút nào sợ hãi ý tứ, hoàn toàn liền là một bộ điên cuồng bộ dáng. Mà đợi đến bọn gia hỏa này đột phá hố to, khoảng cách chiến bảo chỉ có mười mấy dặm thời điểm, chỉ thấy chiến bảo bên trong 12 ta quay chung quanh người ma pháp tháp phó ma pháp tháp liền đột nhiên bắt đầu lói lên ma pháp hào quang đến. Đồng dạng là thổ hoàng sắc thần quang xông thẳng lên trời. Thật giống như 12 thanh đại kiếm một dạng, mười mấy giây đồng hồ đi qua, quang mang dần dần biến mất. Mà trên đỉnh đầu bọn họ lại đột nhiên thêm ra vô số tiểu quang điểm nhi, sau đó ở trên bầu trời vạch ra từng đạo vĩ viêm, cảm giác giống như là lưu tinh vũ một dạng. Kỳ thực đây chính là truyền kỳ cấp bậc lưu tinh vũ pháp thuật, chẳng qua là 12 cái chồng chất lên nhau thôi. Lưu tinh vũ cái này truyền kỳ pháp thuật kỳ thực cũng là vấn thạch thuật thăng cấp bản. Chỉ bất quá vấn thạch thuật mỗi lần chỉ ném ra một khỏa mấy mét lớn nhỏ thạch đầu, mà lưu tinh mưa pháp thuật này thì phải ném ra mấy trăm viên đá như vậy. Dưới tình huống bình thường, một đạo lưu tinh vũ pháp thuật liền có thể bao trùm phương viên vài dặm phạm vi, có thể đánh giết trong chớp mắt đến 10 vạn tính ác ma. Mà lần này, chiến bảo bên trong hiền giả quan chỉ huy, vậy mà hạ lệnh duy nhất một lần phóng thích 12 cái truyền kỳ cấp lưu tinh vũ pháp thuật. Chờ một chút tử liền ném ra ngàn vạn viên vấn thạch, trực tiếp liền bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Dưới đáy cái này trăm vạn pháo hôi ác ma cũng cuối cùng tại ở thời điểm này cảm nhận được hoảng sợ, nhao nhao điên cuồng gầm to, muốn tứ tán chạy trốn. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên mọi thứ đều quá muộn. Mấy chục cây số phạm vi bao trùm, ở đâu là một lát liền có thể cái gì trốn được mở. Dù sao vẹn vẹn mười mấy cái giây, lưu tinh vũ liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất. Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tiếp nối thành một mảnh, từng đóa cử đại trùng kích sóng trên mặt đất không ngừng nở rộ, đem chung quanh ác ma đều hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến như vậy một màn về sau, áp ma đại quân thống soái nhất thời khí mặt đều xanh. hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ là một tòa tiểu hình chiến bào, vậy mà liền ẩn giấu đi khổng lồ như thế ma pháp lực lượng. Một tòa hiền giả cấp bậc đích ma pháp tháp liền đã đủ bị người khó chịu. Kết quả còn có 12 ta truyện kỳ cấp ma pháp tháp. Bọn họ tạo thành ma pháp tháp quần thể về sau, cái này sức chiến đấu gia tăng cũng không phải là gia pháp đơn giản. Sợ rằng phải đạt tới phép nhân trình độ. Khỏi cần phải nói, quang hiền giả cấp pháp thuật, truyện kỳ cấp pháp thuật, toàn bộ cộng lại thì có 10 cái. Hoàn toàn có thể thay nhau thả ra. Mỗi một đợt rơi xuống cũng là tiểu 10 vạn thương vong. Ai chịu nổi đương nhiên. Nếu như là tại cách khác vị diện, ác ma đại quân cũng không e ngại loại trình độ này ma pháp công kích. Bởi vì bọn họ cao thủ cũng có thể phóng thích đồng cấp pháp thuật khác tiến hành phản chế. Hoặc là dứt khoát bảo hộ tự thân bộ đội. Từ đó trên diện rộng giảm bớt thương vong. Nhưng vấn đề là, nửa kim loại vị diện chính là ma lực rối loạn khu vực. Cao khiết pháp thuật căn bản thả không thả ra được. Thích Thiên Đế chiến bào sở dĩ có thể cách này đến cách khác cao giai pháp thuật tùy tiện thả. Chỉ sợ là bởi vì người ta trong nội bộ chiến bào thiết trí mê tỏa ma pháp trận liệt. Ổn định chiến bào vị trí khu vực hỗn loạn ma lực. Từ đó chế tạo ra một mảnh có thể phóng thích cao khiết pháp thuật khu vực đặc biệt. Liền mang ý nghĩa ác ma đại quân chỉ có thể một phương diện tiếp nhận, lại không có cách nào tiến hành phản chế. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho sở hữu thống quân ác ma lính chủ cũng nhìn không được muốn mắng to. Đây quả thực là khi dễ người a. Bất quá cũng không có cách nào. Người nào để người ta thích thiên đế là phe phòng thủ đâu, ác ma quân đoàn đã muốn chủ động tiến công. Vậy liền khẳng định phải tiếp nhận loại này đãi ngộ không công bằng. Đương nhiên, đẳng cấp cao ma pháp tháp tộc quần tồn tại cũng không có nghĩa là chiến bảo liền thực tình vô địch. Trên thực tế, cho dù là không thể dùng ma pháp phản chế, ác ma đại quân cũng vẫn là có biện pháp đối phó. Kết quả là liên tục ăn hai lần thiệt thòi lớn ác ma thống soái, lần này rốt cuộc đã có kinh nghiệm, không còn dám duy nhất một lần kéo lên qua 100 vạn đại quân. Ngược lại phái ra 30 vạn bộ đội, phân biệt từ 3 phương hướng tản ra tiến công. Ác ma đại quân khoảng cách chiến bào còn có gần 100 ca. Mơ xa, lại tới gần liền dễ dàng bị người ta hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật đánh. Thế nhưng là xa như vậy mà nói, bộ đội liền xem như ánh sáng chạy tới cũng phải tốn 1-2 giờ. Có công phu này, chỉ sợ người ta cao giai pháp thuật đã sớm làm lạnh tốt rồi, hoàn toàn có thể tiếp tục rửa sạch. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, mù quáng vọt mạnh là không có tiền đồ, chỉ có thể tiếp nhận thương vong nhiều hơn. Thông minh nhất biện pháp cũng là tản ra, nhượng bộ đội kéo dài khoảng cách giải rác tiến công. Kể từ đó, chiến bảo cao giai pháp thuật cũng không có biện pháp đánh, bởi vì đánh ngược lại ăn thiệt thòi. Một cái hiền giả cấp pháp thuật khác, không riêng cần phải tiêu hao số lượng cao ma lực, còn phải tiêu hao một chút ma lực bảo thạch. Hơn nữa vận dụng số lớn pháp sư tiến hành làm lạnh. Nếu là một hơi đánh chết hơn 100 vạn pháo hôi bộ đội, vậy khẳng định là kiếm lời. Thế nhưng là người ta phân tán ra về sau, cũng chỉ có thể đánh chết 20 đến vạn bộ đội. Hơn nữa còn cũng là pháo hôi. Vậy hiển nhiên cũng quá không có lời lắm. Hắn pháp thuật cũng là như thế. Hiện tại đập xuống có thể ngay cả 5 con số thương vong đều chưa chắc có thể đạt tới. Quả thực được trả bằng mất. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, chiến bảo một phương tuyệt sẽ không dùng cao pháo đánh con muỗi. Mà tình huống cũng đúng như ác ma thống soái dự đoán một dạng. Phân tán ra ác ma bộ đội thành công vượt qua khu vực an toàn. Đã không có nhận hiền giả cấp pháp thuật công kích, cũng không có nhận truyền kỳ pháp thuật công kích. Thẳng đến bọn họ tới gần chiến bảo mấy cây số địa phương, mới tao ngộ thứ nhất sóng pháo kích. Ngàn vạn phát 200 không có mơ đi ameter đạn pháo, từ chiến bảo bên ngoài phòng ngự kiến trúc đằng không mà lên, trên không trung vẽ qua một cái lớn vô cùng đường vòng cung, sau đó liền hung hăng rơi xuống ác ma trong đám. Kèm theo liên tiếp kinh thiên động địa nổ mạnh, số lớn ác ma bị tạc lên rồi thiên. Nhưng là thương vong thật đúng là tâm cũng không lớn. Tổng số cũng liền mấy ngàn mà thôi. Thậm chí đều chẳng qua vạn. Không có cách nào. Phân tán ác ma lúc này liền chiếm đại tiện nghi. Mỗi một phát pháo đạn tối đa cũng liền nổ chết hai cái. Đa số đều chỉ có thể nổ chết một cái. Hơn nữa còn có rất nhiều đạn pháo trực tiếp liền nổ không. Hoàn toàn cũng là lãng phí.